Chương 1701, khách qua đường nơi đây, 1, vòng xuyên thần quật tầng bí cảnh thứ nhất. Thiên địa nơi này tối tăm mênh mang, khắp nơi là cảnh tượng xám xịt, sinh cơ khô kiệt, giống như một thế giới bỏ hoang. Theo một đợt không gian dao động. Vù. Bóng người Tô Dịch bỗng dưng hiện lên. Vẫn giống với năm đó, chưa có bao nhiêu biến hóa. Ánh mắt Tô Dịch tỏa ra xung quanh, hắn lúc kiếp trước ở Mạnh Bà Điện làm khách, từng đi cùng Vân Tử Anh. Đi qua vòng xuyên tổ nguyên dưới tầng thứ 9 vòng xuyên thần quật, tự nhiên không xa lạ đối với nơi này. Âm âm. Bỗng nhiên, trong thiên địa sinh ra tiếng đại đạo nổ vang. Chỉ thấy trên không trung nơi xa buông xuống từng đạo hào quang, sau đó hóa thành từng bóng như người hư ảo. Đây là dấu ấn đại đạo biến thành. Có thể coi chỉ là ý chí chiến hồn, chính là trong năm tháng từ xưa đến nay, cường giả hóa linh cảnh đỉnh cao nhất Mạnh Bà Điện lưu lại. Bình thường mà nói, tu sĩ hóa linh cảnh, muốn xông qua cửa ải này, thì phải đánh bại toàn bộ ý chí chiến hồn phân bố trong bí cảnh thế giới tầng thứ nhất này. Chẳng qua, mục đích của Tô Dịch cũng không ở đây. Theo hắn thúc dục truyền tống tín phù, ở trong thời gian kế tiếp, rất nhanh sẽ xuyên qua bí cảnh tầng thứ hai, thứ ba, đi tới trong bí cảnh tầng thứ tư, cửa ải thí luyện nơi này, nhằm vào là tu sĩ linh luân cảnh. Ý chí chiến hồn phân bố ở trong mảng thiên địa này. Đều là cường giả linh luân cảnh đứng đầu trong Mạnh Bà Điện từ xưa đến nay lưu lại. Muốn xông qua cửa ải này, phải đánh bại toàn bộ ý chí chiến hồn của mảng thế giới này. Mà thôi, tạm thời thử trước một lần, lấy đạo hạnh của ta hôm nay, cần hao phí bao nhiêu thời gian, mới có thể xông qua cửa ải này, đến nơi đây, Tô Dịch nghĩ một chút, vẫn quyết định lưu lại, chờ xông qua cửa ải này, lại đi tầng thứ năm kia một chuyến cũng không muộn. Ngay tại lúc Tô Dịch suy nghĩ, bỗng nhiên một đợt tiếng thiên địa nổ vang cất lên. Trên bầu trời nơi xa, từng luồng hào quang đại đạo từ trên trời buông xuống, hóa thành từng bóng người như hư ảo, trên thân từng cái đều tràn ngập khí tức cường đại thuộc về linh luân cảnh. Những ý chí chiến hồn này, trừ không có tính linh cùng sinh cơ, cũng không khác gì cường giả linh luân cảnh thật sự. Hơn nữa, khí tức trên người kẻ nào cũng khủng bố. Sớm từ lúc ở Thương Thanh Đại Lục, Tô Dịch đã không đặt nhân vật linh luân cảnh ở trong mắt. Nhìn thấy một màn bực này, vẻ mặt cũng không khỏi lộ ra một tia chờ mong. Vù. Một đạo ý chí chiến hồn vung đao đánh tới. Đao ý mãnh liệt, giống như sông lớn, mênh mông cuồn cuộn. Trong nháy mắt, Tô Dịch liền nhìn ra, ý chí chiến hồn này có đạo hạnh linh luân cảnh trung kỳ, từng ngưng kết ra đại đạo linh luân phẩm tướng nhất lưu, đao ý viên mãn. Đặt ở Thương Thanh Đại Lục, có thể coi là nhân vật linh luân cảnh cấp bậc đứng đầu, so với Hoàng Thượng Lâm, Tạ Tri Bắc kia đều mạnh hơn một chút. Tô Dịch lấy tay vỗ một phát. Âm. Đao ý đầy trời sụp đổ, ý chí chiến hồn lao tới càng bị một chưởng này đánh cho chia năm xẻ bảy, tán loạn thành cơn mưa ánh sáng đại đạo. Theo Tô Dịch lấy tay chọc một cái, cơn mưa ánh sáng đại đạo tán loạn kia đều bị thu hồi, hội tụ thành một quần, rơi vào lòng bàn tay hắn. Ý chí chiến hồn của bí cảnh thế giới tầng thứ ba này, là dấu ấn đại đạo cường giả linh luân cảnh đỉnh cao nhất Mạnh Bà Điện từ xưa đến nay để lại, dung hợp khí tức, vong xuyên tổ nguyên của mảng thiên địa này biến thành. Sau khi ý chí chiến hồn bị đánh sau, sẽ để lại một bộ phận lực lượng vong xuyên tổ nguyên tinh thuần, cơn mưa ánh sáng đại đạo ở lòng bàn tay Tô Dịch, chính là lực lượng bực này. Cái gọi là vong xuyên tổ nguyên, chính là một luồng lực lượng đại đạo bổn nguyên trời sinh kia thai nghén ở dưới tầng thứ 9 vong xuyên thần quật. Đối với tu hành ngộ đạo có tác dụng bổ ích cực kinh người. Hơn nữa, lực lượng đại đạo bực này cực kỳ tinh thuần, căn bản không cần luyện hóa, đã có thể dung nhập trong lực lượng đại đạo bản thân tu hành nắm giữ. Lúc này, theo khí cơ quanh thân Tô Dịch vận chuyển, một phần vong xuyên tổ nguyên kia ở lòng bàn tay nhất thời ùa vào trong cơ thể, dung nhập trong lực lượng đại đạo của bản thân. Tô Dịch rõ ràng cảm nhận được, thái vi đạo ý tinh tiến một tia, nhưng cực kỳ bé nhỏ, hầu như có thể xem nhẹ không tính. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không thèm để ý, hắn lần này đến vong xuyên thần quật, vốn không phải đến vì sưu tập lực lượng vong xuyên tổ nguyên. Vù vù vù, trong thiên địa nơi xa, từng đạo ý chí chiến hồn đánh tới, dày đặc rậm rạp. Khí tức của mỗi bóng người đều cực kỳ mạnh, nắm giữ lực lượng đại đạo khác nhau, tuy không phải người sống, nhưng cũng không có bao nhiêu khác biệt với cường giả linh luân cảnh thật sự. Tô Dịch không chần chờ nữa, cất bước trên không, xông lên trước, hắn tay áo bay bay. Bóng người như tia chớp, toàn lực thi triển ra đạo hạnh của mình, theo tay áo bào hắn vung lên, mưa kiếm đầy trời từ trên không chém xuống, thế như thanh minh lật úp, nắng sớm chiếu rọi thế gian. Phanh. Phanh. Phanh. Tiếng nổ tung liên tiếp vang lên dày đặc, trong chớp mắt, đã có mười mấy đạo ý chí chiến hồn bị chém, ầm ầm tán loạn, hóa thành cơn mưa ánh sáng đại đạo đầy trời. Tô Dịch giờ khắc này, không thể nghi ngờ tỏ ra cực kỳ cường thế, căn bản không hề dừng lại, tung người sát phạt tiến lên, một đường bẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chương 1702, khách qua đường nơi đây, 2, cần biết, trong năm tháng từ xưa đến nay, có thể để lại dấu ấn đại đạo trong bí cảnh tầng thứ 4 này, đều là đại tu sĩ linh luân cảnh đỉnh cao nhất trong mạnh ba điện. Chiến lực mỗi một cái đều vượt xa hạng người cùng cảnh giới trong thế tục, khi ý chí chiến hồn bọn họ để lại mấy trăm hơn 1000 cái đồng thời hành động, cảnh tượng cỡ đó, không khác gì một mũi đại quân linh luân cảnh đồng thời hành động. Nhưng mà, tất cả cái này quả thực đã rất khó uy hiếp đến Tô Dịch nữa. Sớm từ lúc ở Thương Thanh Đại Lục, hắn từng một hơi tiêu diệt cả thảy 63 vị đại tu sĩ linh luân cảnh, càng từng đánh bại nhân vật linh luân cảnh đỉnh cấp nhất như là Vương Trọng Dương, Diệp Tiêu bực này. Lấy lịch duyệt của Tô Dịch kiếp trước đánh giá chiến lực của hắn hôm nay, phóng mắt đại hoang cửu châu, tìm khắp tu sĩ linh đạo trong thiên hạ, cũng hầu như đã tìm không thấy đối thủ. Nói ngắn gọn, hắn tuy là tu vi linh tướng cảnh, nhưng đủ để xưng tôn ở trên cả con đường linh đạo. Âm âm. Âm âm. Thiên địa rung rẩy hỗn loạn, đạo âm chấn động. Những ý chí chiến hồn kia căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi, người trước ngã xuống, người sau tiến lên lao về phía Tô Dịch, chỉ tiếc, cái này nhất định là thiêu thân lao đầu vào lửa, lấy trứng chọi đá. Dọc theo đường đi, Tô Dịch thế như trẻ tre, giơ tay nhấc chân, kiếm ý tung hoành, sắc bén bá đạo, nơi kiếm khí qua, không đâu không phá. Chỉ trong giây lát mà thôi. Trong bí cảnh thế giới tầng thứ ba này, 377 cái ý chí chiến hồn, đều bị Tô Dịch càn quét không còn. Khi chiến đấu kết thúc, Tô Dịch phóng mắt nhìn chung quanh, không thấy được một ý chí chiến hồn nào nữa, trên mặt không khỏi hiện lên một tia tịch liêu, thấp giọng thở dài. Một trận chiến này, chỉ có thể dùng hai chữ buồn tẻ để hình dung. Năm đó, Nguyên Lâm Ninh kia dùng thời gian một khắc đồng hồ, xông qua bí cảnh tầng thứ ba này, sáng lập một kỷ lục đến nay chưa từng có ai phá vỡ, so sánh với cô ta. Ta hôm nay sáng lập kỷ lục, phóng mắt hiện nay cùng năm tháng về sau, lại có ai có thể phá nó? Lúc Tô Dịch suy nghĩ, cơn mưa ánh sáng đại đạo đầy trời ùa vào trong cơ thể hắn, dung nhập trong lực lượng đại đạo của hắn. Mà Thái Vi, Hồn Hư hai loại đạo ý chí cao hắn nắm giữ, đều rõ ràng tinh tiến không ít, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể tính là trình độ tiểu thành. Cách đại thành còn kém xa, càng đừng nói tới viên mãn. Âm. Chợt. Một tấm bia đá màu đen phá đất mọc lên, cao khoảng 9 trượng, trên đó đạo quang lưu động, thần quang tràn ngập. Nhìn kỹ, mặt ngoài tấm bia đá kia tuyên khắc rậm rạp tên, từng cái tên, đều lóe ra hào quang chói mắt. Nhất là một cái tên chỗ cao nhất, lấp lánh chói mắt, mơ hồ có phong thái độc chiếu thiên hạ, đứng trên cao nhìn mọi núi đều nhỏ. Đại đạo chiến bi. Phàm là cường giả linh luân cảnh xông qua bí cảnh thế giới tầng thứ ba, đều có thể để lại tên trên đó. Tô Dịch dương mắt nhìn lên. Rất nhanh đã nhìn thấy, tên Nguyên Lâm Ninh rõ ràng ở trên đó, nhưng chỉ ở vị trí thứ 39, cũng đúng, nữ nhân đó là 300 năm trước xông qua nơi đây, chiến tích vượt ải của cô ta đến nay tuy chưa từng bị người ta phá vỡ, nhưng đặt ở trong 8 vạn năm thời gian trước đây, cũng không phải mạnh nhất. Tô Dịch thầm nghĩ. Vòng xuyên thần quật 9 tầng bí cảnh thế giới nơi thí luyện này, là ở thời điểm 8 vạn năm trước. Do nhiều vị độ hà sứ của Mạnh Bà Điện cùng nhau liên thủ mở. Chiến tích của Nguyên Lâm Ninh ở trong linh luân cảnh, cũng đã có thể xưng là đỉnh cấp, tự như xếp hạng của nàng ở trên đại đạo chiến bi là 39, ý nghĩa ở trong 8 vạn năm thời gian dài lâu từ xưa đến nay, chiến tích của nàng ở trong linh luân cảnh, có thể chen thân ở vị trí thứ 39. Ánh mắt Tô Dịch nhìn lên. Mặt Vô Ngân, xếp hạng 29. Vân Tử Anh, xếp hạng thứ 17. Thẳng đến lúc nhìn thấy cái tên ở chỗ cao nhất đại đạo chiến bi, Tô Dịch lộ ra một chút biểu cảm giật mình, thì ra là nàng. Giản Linh Trinh, kinh diễm 3 vạn năm thời gian, nổi tiếng U Minh 6 vực 13 giới, tịch diệt Minh Hoàng. Hoàng giả cái thế U Minh giới công nhận, nàng phong tư tuyệt đại, tài tình kinh diễm, ở trong năm tháng dài đằng đẵng, từng viết rất nhiều sự tích truyền kỳ. Đến nay, tên của nàng vẫn như cũ khắc chỗ cao nhất của đại đạo chiến bi. Đại biểu cho vô số năm tháng tới nay, còn chưa từng có ai phá vỡ chiến tích nàng lúc trước ở lúc linh luân cảnh sáng lập, có thể nghĩ mà biết, Giảng Linh Trinh ở trên con đường tu hành nội tình cùng thiên tư là tuyệt diễm cỡ nào. Tô Dịch thời điểm kiếp trước sông pha U Minh, từng có một lần gặp mặt nữ tử này, Giảng Linh Trinh lúc đó, vừa mới đặt chân huyền chiếu cảnh không lâu, nhưng đã nổi tiếng nhất thời. Đương nhiên, Tô Dịch lúc trước, vẫn chưa quá để ý Giảng Linh Trinh. Dù sao, khi đó, hắn sớm là huyền quân kiếm chủ xưng tôn chư thiên, sao có thể lưu ý một nhân vật vừa chứng đạo thành hoàng, cũng là ở trong năm tháng về sau. Theo Giảng Linh Trinh ở trên con đường hoàng đạo cường thế cuộc khởi, mới dần dần dẫn tới Tô Dịch chú ý, đương nhiên, những thứ này đều là chuyện cũ năm xưa. Vứt bỏ tạp niệm, Tô Dịch tới trước đại đạo chiến bi kia, hơi châm trước, liền lấy đầu ngón tay làm đầu bút lông, vận chuyển lực lượng đại đạo của mình, ở trên tấm bia đá tuyên khắc bốn chữ, thử gian quá khách, khách qua đường nơi đây. Từng chữ như rắn trường, như tia sét, tận tình phiêu dật siêu nhiên, chương 1703. Cái gọi là phong thái chiến đấu, một, khi Tô Dịch thu tay lại, đại đạo chiến bi chợt nổ vang một trận, hào quang lưu động, bốn chữ thử gian quá khách, thế như cầu vồng lao lên, lên như diều gặp gió. Ở lúc đến chỗ cao nhất của chiến bi kia, Giảng Linh Trinh, cái tên này chợt kịch liệt lay động một phen, chợt bị cứng rắn chen xuống. Bốn chữ khách qua nơi đây, cái sau vượt cái trước, thay thế, tỏa sáng rực rỡ, không thể nghi ngờ, Tô Dịch lần này vượt ải. Không chỉ phá vỡ xa xa kỷ lục Nguyên Lâm Ninh sáng lập, còn một hơi đánh vỡ chiến tích mạnh nhất thuộc về Giảng Linh Trinh, trở thành một kỷ lục cao nhất hoàn toàn mới của nơi thí luyện Vong Xuyên Thần Quật tầng thứ ba. Cái này nếu để cường giả mạnh bà điện nhìn thấy, nhất định sẽ vì thế xôn xao. Thấy vậy, Tô Dịch cười cười, quay người rời đi, với hắn mà nói, ở tầng thứ ba này vượt ải, chỉ là thử thân thủ một chút mà thôi, kỷ lục vượt ải chói mắt nữa, cũng không mang đến bao nhiêu cảm giác thành tựu. Bí cảnh thế giới tầng thứ tư. Một nơi thí luyện nhằm vào hoàng giả huyền chiếu cảnh sơ kỳ. Ở trong năm tháng từ xưa đến nay của Mạnh Bà Điện, phàm là người chứng đạo thành hoàng, đều sẽ mang dấu ấn ý chí của mình tuyên khắc trong đó, vì rèn luyện đạo hạnh người thế hệ sau. Thiên địa nơi này vẫn tối tăm mênh mang như cũ, vạn vật khô kiệt. Vù, theo không gian dao động một trận, bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện. Hầu như cùng lúc đó, trong trời đất một đợt hào quang lưu động, lộ ra một đạo ý chí chiến hồn. Đây là một ông lão bóng người gầy, cả người quanh quẩn những luồng lực lượng huyền đạo pháp tắc, vừa xuất hiện, một luồng khí tức thuộc về hoàng giả liền tràn ngập ra ở trong thiên địa. Chỉ uy thế cỡ đó, cũng có thể khiến tu sĩ linh đạo tuyệt vọng sụp đổ. Khác với nơi thí luyện khác, từ tầng thứ tư bắt đầu, nhằm vào đó là thí luyện hoàng giả, mỗi một lần xuất hiện ý chí chiến hồn, chỉ có một cái. Chỉ có đánh bại một cái. Mới có thể đi khiêu chiến cái thứ hai, lấy cái này loại suy. Xuất hiện trước hết, thường thường cũng là kẻ yếu nhất, mà càng về phía sau, ý chí chiến hồn gặp được càng mạnh. Khí tức bực này, tuy không thể so sánh với hoàng giả huyền chiếu cảnh sơ kỳ thật sự, nhưng lại cường đại hơn rất nhiều so với lực lượng loại bí phù hoàng cấp kia, Tô Dịch thầm nghĩ. Một chớp mắt này, đối mặt ông lão gầy ý chí chiến hồn biến thành kia nơi xa, Tô Dịch cũng cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Khí cơ toàn thân đều như bị kích thích chợt nổ vang vận chuyển. Điều này làm hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì tối nay mục đích hắn đến Vong Xuyên Thần Quật, chính là muốn luận bàn đôi chút, tranh phong cao thấp với ý chí chiến hồn huyền chiếu cảnh sơ kỳ bực này. Kẻ lưu lại một đạo ý chí chiến hồn này, rõ ràng đã cô động ra một huyền đạo pháp tắc đầy đủ, thế này không phải Nguyên Lâm Ninh kia có thể so sánh, ánh mắt Tô Dịch lóe lên, chẳng qua, chỉ là lực lượng của ý chí chiến hồn này. Thì không thể đi đánh đồng với Nguyên Lâm Ninh hoàng giả thật sự bực này. Sự từng trải của kiếp trước, làm Tô Dịch liếc một cái đã nhìn ra rất nhiều huyền cơ, cũng đại khái phán đoán ra, đối thủ đầu tiên ở tầng thứ tư này gặp được, là nhân vật cấp bậc này. Âm, trời đất chợt rung lên. Chỉ thấy ông lão gầy kia bỗng nhiên cất bước đạp không, vung tay áo vỗ chưởng, đánh về phía Tô Dịch. Uy thế mạnh mẽ, trực tiếp như thần linh xuất chinh. Vù. Kiếm khí màu vàng chói mắt vô cùng ngang trời chém tới. Thế nhanh như lôi điện, khí sát phạt kinh thiên. Tô Dịch nheo đôi mắt lại. Một kiếm này, tuy mang tới cho hắn áp lực thật lớn, nhưng còn chưa nói tới trí mạng. Hắn không tránh không né, bàn tay như kiếm, ngang trời chém tới. Ầm, hai đạo kiếm khí ở trên không trung giao nhau, đồng loạt nổ tung. Nhưng bóng người Tô Dịch, thì bị chấn động hơi nhoáng lên một cái. Khí huyết toàn thân bốc lên. Tốt. Tô Dịch phát ra một tiếng thét dài, con ngươi đen tỏa sáng, chiến ý trong lòng hoàn toàn bị điểm hỏa, một thân đạo hành khổng lồ hùng hậu theo đó vận chuyển tới đỉnh phong. Từ khi đặt chân linh tướng cảnh đến nay, hắn đã rất lâu rồi chưa từng ở trong chiến đấu cảm nhận được loại tư vị như kỳ phùng địch thủ này, chiến ý lâu rồi không có đó, như rượu mạnh nhất thế gian, khiến ý chí chiến đấu của Tô Dịch như thiêu đốt. Vù! Hắn chủ động xông lên, bóng người tuấn tú lượn lờ đạo quang lấp lánh, khí thế toàn thân phóng túng phô trương, hiển lộ hết phong phạm ngạo nghễ. Ào theo tay áo bào Tô Dịch phồng lên, kiếm khí đầy trời chém xuống, rực rỡ như bình minh, thế như sét đánh, tràn đầy đại đạo thần vận huyền diệu khó lường. Tuy là bàn tay trần, nhưng uy năng kiếm đạo thi triển ra, vẫn như cũ mạnh đến mức kinh thế hải tục. Bởi vì Tô Dịch một khắc này, là thật sự mang toàn bộ nội tình cùng đạo hạnh, không hề giữ lại phóng ra. Đổi là Diệp Tiêu ở trong cấp bậc linh đạo thương huyền giới như vô địch, căn bản là ngăn không được một đòn bực này. Chẳng qua, đối thủ lần này của Tô Dịch, là ý chí chiến hồn của một vị hoàng giả, tự nhiên xa không phải cường giả cấp bậc linh luân cảnh có thể so sánh. Chết ông lão gầy kia không tránh không né, xung phong tiến lên, ở quanh thân lão, đạo quang đầy trời hóa thành cầu vòng kiếm màu vàng dày đặc, như rập trời rập đất càn quét tới. Chương 1704, cái gọi là phong thái chiến đấu. Hai, âm âm. Đại chiến bùng nổ, mãn trời đất này rung chuyển. Kiếm khí rực rỡ lấp lánh, càn quét trong không gian, trình diễn một cảnh tượng khủng bố kinh thiên động địa. Trong lúc chém giết, mái tóc dài của Tô Dịch bay lên, ngạo nghễ như thần, thế mà lại đánh với ông lão gầy kia một cái lực lượng ngang nhau, cân sức ngang tài. Điều này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng, nếu bị người ta nhìn thấy, sợ là thế nào cũng kinh ngạc rớt cằm. Dù sao, Tô Dịch chỉ là tu vi linh tướng cảnh trung kỳ. So sánh với hoàng giả huyền chiếu cảnh sơ kỳ, chênh lệch trên cảnh giới một trời một vực, cho dù đối thủ của hắn giờ phút này chỉ là một đạo ý chí chiến hồn, nhưng chênh lệch cỡ đó, vẫn như cũ giống như lạch trời. Nhưng, hắn lại chưa từng bị áp chế. Âm âm. Âm âm. Trong thiên địa kiếm khí đang xen, càng quét như gió bão, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Sảng khoái. Đây mới gọi là chiến đấu thật sự, là đại đạo tranh phong ta khát vọng. Đuôi lông mày khóe mắt Tô Dịch tràn đầy vui vẻ, thể xác và tinh thần vui sướng đầm đìa. Hắn quả thực rất lâu rồi chưa đụng phải đối thủ ra hồn, cái gọi là thấy cái mình thích là thèm, đó là như thế. Nếu không, vô địch mãi, chung quy quá mức tịch mịch, vô vị nhàm chán. Chém. Chém. Chém. Trong chiến đấu, Tô Dịch mang một thân sở học tận tình suy diễn, các loại đại đạo kiếm ý có thể xưng là kinh thế tùy tay dụng ra. Nhìn từ xa, trực tiếp giống như tiên nhân múa kiếm, gột rửa nhân gian. Tiêu sái phô trương, sắc bén bá đạo, trong bất tri bất giác, tâm cảnh của Tô Dịch hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu, toàn bộ tinh khí thần cùng đạo hành thực hiện một loại kết hợp trọn vẹn, làm lực lượng kiếm đạo hắn thi triển ra cũng càng lúc càng mạnh, càng lúc càng sắc bén. Chỉ nửa khắc đồng hồ sau, theo bàn tay Tô Dịch chợt lóe một đạo kiếm khí ngang trời. Âm. Ngoài mấy chục trượng, bóng người ông lão gầy giống như đồ sứ không chống đỡ được nữa, xuất hiện vô số khe hở vết kiếm như mạng nhện, sau đó chia năm xẻ bảy. Một đạo ý chí chiến hồn hoàng giả để lại này sau khi phá diệt sau, nhất thời hóa thành cơn mưa ánh sáng đại đạo đầy trời, chiếu mãn thiên địa u ám này tràn đầy ánh sáng. Tô Dịch đặt chân nơi xa, từ trong chiến ý như sôi trào tỉnh táo lại, không khỏi có chút chưa hết thèm. Đối thủ tuy mạnh, nhưng chung quy chỉ là ý chí chiến hồn, thời gian dài, liền không chịu nổi từng lần kiếm khí tàn phá. May mắn, nơi thí luyện tầng thứ tư này cũng không thiếu ý chí chiến hồn, Tô Dịch lấy tay chọc một phát, cơn mưa ánh sáng đại đạo đầy trời đều bị hút lại, ùa vào trong cơ thể, mà hai loại lực lượng đại đạo hồn hư, thái vi hắn nắm giữ, theo đó chợt tinh tiến một mảng lớn. Mơ hồ có dấu hiệu tới trình độ đại thành. Tinh thần Tô Dịch rung lên. Ý chí chiến hồn huyền chiếu cảnh sơ kỳ, lực lượng vong xuyên tổ nguyên ẩn chứa, xa không phải các ý chí chiến hồn linh luân cảnh tầng thứ ba kia có thể so sánh. Điều khó được là, lực lượng đại đạo bực này vô cùng tinh thuần, căn bản không cần luyện hóa cùng tìm hiểu, đã có thể hóa thành một bộ phận lực lượng đại đạo của bản thân. Ào chân trời nơi xa, hào quang lưu chuyển, lại lần nữa ngưng kết ra một đạo ý chí chiến hồn. Đây là một nam tử áo bào xám bóng người ngang tàng, tay cầm một cây chiến kích, khí thế như thần sơn nguy nga, phách thiên tuyệt địa. Chỉ lấy khí tức mà nói, đối thủ này, không thể nghi ngờ mạnh hơn kẻ đầu tiên một chút. Tô Dịch rất hài lòng, đêm nay, thật sự là chuyến đi này không uổng, tự nhiên phải chiến cho thống khoái. Âm. Nam tử áo bào xám vung chiến kích, lướt qua không trung chém tới. Một chớp mắt đó, mãn thiên địa này như bị bổ ra, lực lượng đại đạo mênh mông vô lượng, ở trong một đòn này ầm ầm chém xuống. Tô Dịch vẫn như cũ chưa né tránh, lựa chọn cứng rắn chống đỡ. Đại chiến từ đây bùng nổ. Một trận chiến này, so với một trận chiến kia vừa rồi càng hung hiểm cùng kịch liệt hơn xa. Lúc mới bắt đầu, Tô Dịch rõ ràng lâm vào trong tình cảnh bị áp chế, nhưng theo chiến đấu duy trì, bị hắn từng chút một vãn hồi lại cục diện. Hơn nữa, theo chiến đấu tiến hành, toàn bộ đạo hạnh cùng tinh khí thần của Tô Dịch, như một thanh bảo kiếm trong lò lửa, được thiên truy bách luyện. Hắn nắm giữ đối với Thái Vi, hồn hư hai loại lực lượng đại đạo cũng theo đó trở nên thuận buồm xuôi gió. Loại tẩy luyện cùng lột xác đạt được trong chiến đấu này, xa không phải bế quan tu luyện có thể mang đến, sau thời gian chén trà nhỏ. Tô Dịch chém giết nam tử áo bào xám. Trên người hắn đã xuất hiện một ít vết thương, nhưng chưa thể nói là nghiêm trọng bao nhiêu, cũng không ảnh hưởng chiến lực phát huy. Ngược lại, sau khi trải qua trận chiến này, khí thế cả người hắn trở nên càng thêm sắc bén cùng cường thế. Ao lực lượng vong xuyên tổ nguyên cuồn cuộn như thủy triều ùa vào trong cơ thể Tô Dịch, sau đó, hắn nắm giữ đối với hai loại đại đạo Thái Vi cùng hồn hư đồng loạt đột phá tới trình độ đại thành, loại thu hoạch này khiến Tô Dịch dần sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn. Vì sao tu sĩ thế gian đánh vỡ đầu cũng khát vọng tiến vào trong đạo thống đỉnh cấp tu hành? Nguyên nhân là ở chỗ, chỉ có ở trong đạo thống đỉnh cấp này, có tài nguyên đủ để thỏa mãn tu sĩ tu hành. Chương 1705, cái gọi là phong thái chiến đấu, 3, linh tài, đan dược, truyền thừa. Thậm chí nơi thí luyện 9 tầng vong xuyên thần quật này, đều có thể coi là nội tình của một đạo thống đỉnh cấp. Ngoài ra, sư môn trưởng bối chỉ điểm, đồng môn cạnh tranh cùng luận bàn với nhau, đều có thể cho tu sĩ ở lúc truy cầu con đường tu đạo tránh đi sai lầm cùng đường vòng. Mà ở trong thời gian kế tiếp, Tô Dịch tiếp tục chiến đấu. Hai khắc đồng hồ sau, hắn đánh bại ý chí chiến hồn thứ ba. Khi chiến đấu kết thúc, quần áo nhuốm máu, chồng chất vết thương. Nhưng đều là thương thế hắn có thể thừa nhận, so sánh với nó, trải qua trận quyết đấu thứ ba rèn luyện, khiến toàn thân đạo hạnh cùng tinh khí thần của hắn lại lần nữa đạt được một hồi rèn luyện khó có được. Sau nửa canh giờ, Tô Dịch lấy ra huyền đô kiếm, chém giết đối thủ thứ tư. Một canh giờ sau, đánh bại đối thủ thứ năm. Thời gian đang chuyển dời, Tô Dịch hầu như không dừng lại, vẫn luôn chiến đấu. Mỗi một trận chiến đấu kết thúc, đến trận chiến đấu tiếp theo bắt đầu, trước sau chỉ trong giây lát, cũng căn bản là không có bất cứ thời gian nghỉ ngơi gì. Mà ở trong từng trận quyết đấu, thương thế trên người Tô Dịch cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng hắn lại như hoàn toàn không có cảm giác, con người kiên định như kiếm, bóng người thẳng tắp như kiếm, triển lộ ra ý chí cùng nghị lực có thể xưng là biến thái cứng cỏi. Con đường kiếm đạo, từ trước tới giờ không tách rời quan hệ với chiến đấu. Càng là kiếm tu mạnh, chiến lực càng kinh người, khi chiến đấu, cũng đáng sợ vượt quá tưởng tượng, lạnh nhạt đối mặt sinh tử, khí thế như bàn thạch, vạn cổ không dời. Ở kiếp trước, Tô Dịch trải qua 108.000 năm chém giết chiến đấu, mới từng bước một lên đỉnh Đại Hoang Cửu Châu, xưng tôn trên dưới chư thiên, dựa vào không phải thiên tư nghịch thiên bao nhiêu, tài trí kinh người bao nhiêu, mà là kiếm tâm như sắt, bất khuất, như chiến đấu bây giờ, chỉ cần không nguy hiểm với tính mạng, cho dù chịu thương thế nghiêm trọng nhất, đối với Tô Dịch mà nói, cũng không khác gì uống nước ăn cơm. Giết! Giết! Giết! Tô Dịch trong chém giết chiến đấu, cả người máu tươi đầm đìa, nhưng tâm thần hắn thì đắm chìm ở trong một loại hoàn cảnh đấu chiến tương tự ngộ đạo, hắn bị thương đã rất nghiêm trọng, nhưng toàn bộ tinh khí thần lại sôi trào giống như dung nham, hừng hực như mặt trời chói chang, uy thế cả người, cũng càng ngày càng cường thịnh cùng khủng bố. Một màn này, nếu để hoàng giả nhìn thấy, sợ cũng phải kinh hãi run rẩy, kinh hãi liên tục. Dù sao, nơi thí luyện tầng thứ tư này, nhằm vào là hoàng giả huyền chiếu cảnh sơ kỳ. Một rồi lại một ý chí chiến hồn xuất hiện kia, đều là trong năm tháng từ xưa đến nay, thuộc về hoàng giả huyền chiếu cảnh sơ kỳ để lại. Đừng nói là tu sĩ linh đạo, dù là đổi làm hoàng giả vừa mới bước vào huyền chiếu cảnh sơ kỳ tiến đến, sợ cũng rất khó chống đỡ đến bây giờ. Mà Tô Dịch đến bây giờ, đã đánh chết 8 đối thủ, đang kịch liệt đọ sức với đối thủ thứ 9. Một màn cỡ đó, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là không ai dám tin tưởng đây là điều một thiếu niên linh tướng cảnh có thể làm được. Chết! Bỗng nhiên, Tô Dịch thét dài một tiếng, vung kiếm chém đối thủ thành hai nửa. Âm, ý chí chiến hồn thứ 9 âm âm nổ tung, hóa thành cơn mưa ánh sáng bay lả tả đầy trời. Mà bóng người Tô Dịch thì lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Hắn bị thương quá nặng, da thịt nứt nẻ, thể xác tàn phá, cả người máu tươi ồ ồ chảy, thoạt nhìn ghê người, thê thảm vô cùng. Nhưng lưng hắn vẫn thẳng như cũ, giống như trời sập đất nứt cũng ép không công, con người hắn kiên định như cũ, giống như nhật nguyệt sụp đổ, cũng không thể dao động. Đây mới là phong phạm thật sự của Tô Huyền Quân hắn khi chém giết chiến đấu. Chẳng qua, từ khi chuyển thế tu hành đến nay, còn chưa từng có ai bức bách hắn đến bực này mà thôi. Đáng tiếc, một thân tu vi đã tới bên bờ khô kiệt, nếu không, thật muốn tiếp tục chiến, Tô Dịch than nhẹ, giọng khàn khàn, mang một tia tiếc nuối. Ở trên tu hành, hắn khắc khổ tự hạn chế, ở trong cuộc sống, hắn cực độ lười nhác, ở trong chiến đấu, hắn si điên như cuồng. Đương nhiên, bình thường không bức bách hắn đến tuyệt cảnh, rất ít có kẻ địch có thể nhìn thấy thời điểm hắn thực sự điên cuồng. Sau khi thu toàn bộ lực lượng đại đạo đối thủ thứ 9 kia để lại, Tô Dịch không lưu luyến nữa, thúc dục truyền tống tín phù. Vù. Bóng người hắn trong nháy mắt, đã từ trong nơi thí luyện tầng thứ 4 này biến mất. Ngoài Vong Xuyên thần quật. Bóng người Tô Dịch bỗng dưng hiện lên. Chủ thượng, ngài sao có thể bị thương nặng như thế? Minh Uyên thú vẫn chờ ở đó, trừng lớn đôi mắt màu vàng như hồ nước, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ở trong trí nhớ của nó, chủ thượng nghiễm nhiên là tồn tại như tối cao vô địch, đừng nói bị thương, phóng mắt trên dưới chư thiên, cũng hoàn toàn không tìm thấy đối thủ. Nhưng lúc này, chủ thượng của nó lại đã bị thương. Hơn nữa rất nghiêm trọng. Điều này làm Minh Uyên thú thậm chí cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Một chút thương thế, tính là gì? Tô Dịch liếc Minh Uyên thú một cái, huống chi, ta bây giờ, chỉ là tu vi linh tướng cảnh mà thôi. Nói xong, hắn khoanh chân ngồi xuống đất, lấy ra linh đan diệu dược nuốt dùng, bắt đầu ngồi xuống chữa thương. Chương 1706, thật sự không sợ chết, một, Minh Uyên thú tỏ ra rất khẩn trương, lắp bắp nói, chủ thượng thứ tội, ta. Ta thực không phải cố ý mạo phạm, mà là không ngờ, vẻn vẹn chính tầng nơi thí luyện kia, sao có thể khiến ngài bị thương. Ô, đợi một chút, chủ thượng ngài hôm nay là tu vi linh tướng cảnh, trách không được, nói xong lời cuối cùng, Minh Uyên thú lộ ra vẻ mặt hoảng hốt. Sau đó, nó lại sững sờ, linh tướng cảnh. Chủ thượng sao lập tức trở nên yếu như vậy? Sao, ngươi tiểu gia hỏa này chê ta quá yếu? Tô Dịch vừa ngồi thiền, vừa hỏi. Minh Uyên thú vội vàng lắc đầu, sợ hãi nói, chủ thượng sở dĩ trở nên yếu như vậy, khẳng định giấu huyền cơ to lớn. Dù đánh chết ta, cũng tuyệt đối không dám có chút nào khinh mạng. Khi nói chuyện, nó há mồm phun, một cái hồ lô hắc ngọc hiện ra, chủ thượng, trong hồ lô này là ba trái thiên la đạo quả, tiểu tử Vân Tử Anh kia sưu tập được, chính là thần dược chữa thương, xin ngài vui lòng nhận cho. Tô Dịch ngẩn ra, nâng tay cầm lấy hồ lô hắc ngọc, từ trong đó đổ ra một trái linh quả. Vật này chỉ to bằng trứng bồ câu, mặt ngoài màu tím nhạt, ẩn chứa hoa văn đại đạo thiên nhiên. Trong suốt lấp lánh, mùi thơm mát tràn ngập, đây thật sự là thiên la đạo quả, một loại thần dược cực hiếm có thể hồi sinh người chết xương trắng mọc thịt, càng có thể giúp hoàng giả củng cố căn cơ đại đạo. Một trái linh quả như vậy, cũng đủ để hoàng giả đỏ mắt. Nhưng bây giờ, Minh Uyên thú lại không chút do dự trực tiếp mang ba trái thiên la đạo quả cho Tô Dịch hết. Ngươi tiểu gia hỏa này cũng thật hào phóng. Tô Dịch cười lên, có chút cảm khái. Chỉ thấy Minh Uyên thú nghiêm túc nói, nếu không phải lúc trước chủ thượng truyền thụ ta phép tu hành, tuyệt đối không có khả năng có đạo nghiệp của ta hôm nay, chủ thượng bây giờ dù bảo ta đi chết, cũng nhất định sẽ không nhíu mày. Được rồi. Tô Dịch xua tay nói, mạng của ngươi chỉ thuộc về chính ngươi, ngươi dù muốn chịu chết vì ta, cũng phải xem ta có đáp ứng hay không. Nói xong, hắn há mồm nuốt dùng một trái thiên la đạo quả, bắt đầu toàn lực luyện hóa. Một dòng lũ ấm áp mênh mông như thủy triều ùa vào tứ chi bách hải, thương thế nghiêm trọng kia trên người Tô Dịch lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Ngay cả tu vi bên bờ vực khô kiệt đó của hắn, cũng điên cuồng nảy sinh như nấm mọc sau mưa. Chỉ một lát thời gian mà thôi, không chỉ toàn bộ thương thế khép lại, ngay cả đạo hạnh cũng khôi phục đến tiêu chuẩn đỉnh phong. Mà lúc này, Tô Dịch mới chỉ mang lực lượng của Thiên La Đạo Quả luyện hóa ba thành mà thôi, có thể nghĩ mà biết, vật này thần dị cỡ nào. Cuối cùng, Tô Dịch thậm chí không thể không áp chế dược lực dư thừa kia, phong ấn ở trong Đại Đạo Linh Cung. Hai trái còn lại này, vẫn là ngươi giữ đi. Tô Dịch nói xong, đã vứt hồ lô hắc ngọc cho Minh Nguyên Thú. Sau đó, hắn từ trên mặt đất đứng dậy, ngẩng đầu nhìn, lại thấy trên không sương mù trùng trùng, che phủ bầu trời, căn bản không thể thấy rõ sắc trời. Bây giờ cách trời sáng còn có bao lâu? Tô Dịch hỏi. Minh Nguyên Thú vội vàng nói, hai canh giờ. Tô Dịch xách ra ghế mây, lười biếng nằm ở đó, lấy ra bầu rượu, uống một phen sảng khoái, lúc này mới nói, thừa dịp trước khi trời sáng, ngươi có thể mang hoang mang gặp phải trên tu hành nói ra. Tinh thần Minh Nguyên Thú rung lên, kích động đôi mắt sáng lên. Nó sao có thể không rõ, có thể được chủ thượng tự mình giải thích nghi hoặc, là cơ hội quý báu khó có được cỡ nào. Cái này quả thực không thua gì một tạo hóa lớn bằng trời. Nếu để tiểu tử Vân Tử Anh kia biết, nhất định ghen tị tới mức mặt vặn vẹo, chủ thượng, thực không dám giấu, những năm gần đây, ta ở trong tu hành, quả thực gặp một ít vấn đề khó không hóa giải được. Ổn định tâm thần, Minh Nguyên Thú bắt đầu khiêm tốn thỉnh giáo. Nghiêm khắc mà nói, Minh Nguyên Thú thuộc về một loại tiên thiên linh thú, có chút khác với giống loài yêu tu trên thế gian, dù là mạnh bà điện đạo thống đỉnh cấp bậc này, cũng rất khó cho nó giúp đỡ ở trên tu hành. Nhưng cái này tự nhiên không làm khó được Tô Dịch, ở kiếp trước, hắn có thể có danh hiệu Vạn Đạo Chi Sư, đối với con đường tu hành của thiên hạ vạn linh, hầu như đều có đọc lướt qua. Tô Dịch vừa uống rượu, vừa ban cho giải đáp. Mà Minh Nguyên Thú thì chuyên chú nghe, khiêm tốn lãnh giáo. Thời gian trôi qua từng chút một. Thẳng đến lúc sắc trời sắp sáng, Tô Dịch từ ghế mây đứng dậy, nói, được rồi, chỉ đến đây thôi, ta phải rời khỏi rồi. Minh Nguyên Thú nhất thời lộ ra vẻ mặt không nỡ, nói, chủ thượng, ngài có thể đưa ta cùng nhau rời khỏi hay không? Tô Dịch lắc đầu nói, không ổn, ta nếu đưa ngươi đi, những lão già kia của Mạnh Bà Điện nhất định hỗn hỉnh, hồ đánh hồ giết đối với ta, quá phiền toái. Minh Nguyên Thú nhất thời cả giận nói, bọn họ dám. Tô Dịch cười lên, nói, ngươi ở đây tu hành cho tốt, chờ Vân Tử Anh trở lại, ngươi nếu thực sự không muốn ở lại Mạnh Bà Điện, thì nói với hắn một tiếng là được. Minh Nguyên Thú vội vàng nói, chủ thượng, vậy. Ta đến lúc đó có thể đi tìm ngài không? Ngài yên tâm, chỉ cần có thể theo ở bên cạnh ngài, dù là bưng trà rót nước, đi theo làm tùy tùng, ta cũng vui vẻ. Tô Dịch ngẩn ra, nói, nếu đến lúc đó ta còn ở U Minh, liền cho ngươi một cơ hội. Chương 1707, thật sự không sợ chết, 2, Minh Nguyên Thú nhất thời mừng như điên, nói, đa tạ chủ thượng thành toàn. Tô Dịch cười cười, đang muốn rời khỏi, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói, lúc ban ngày, có từng có ai đến hỏi ngươi chuyện vì sao sẽ có động tĩnh lạ hay không? Minh Nguyên Thú nói, có, là cốc chung tốn đại tế ti bây giờ của Mạnh Bà Điện, chẳng qua, ta cũng chưa nói cho hắn chuyện chủ thượng. Tô Dịch gật đầu nói, chuyện liên quan ta, chớ nói với người khác nữa. Minh Nguyên Thú sảng khoái đáp ứng, chủ thượng yên tâm, ta tự sẽ kín miệng như bưng. Sau đó, hắn chần chờ nói, chủ thượng, ngài lúc trước từng xâm nhập trong Vong Xuyên Thần Quật tiến hành thí luyện, trong đó để lại dấu vết, sợ là không thể giấu được người của Mạnh Bà Điện. Mới nói tới đây, Tô Dịch đã cười ngắt lời, nói, chỉ cần nói cho bọn họ, cứ nói Tô Dịch ta từng tới là được. Tô Dịch. Minh Nguyên Thú hơi cân nhắc, lúc này mới giật mình, ý thức được đây là một thân phận chủ thượng bây giờ dùng. Tiểu gia hỏa, tiễn ta đoạn đường nữa. Tô Dịch xoay người bước về phía xa. Minh Nguyên Thú vội vàng làm phép, lấy lực lượng đại đạo trải thành một cầu vòng màu vàng, nâng bóng người Tô Dịch, xuyên qua sát trận khủng bố bao trùm ở trên đường phiến đá màu đen kia, lao về phía ngoài thung lũng. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng người Tô Dịch biến mất không thấy nữa, Minh Nguyên Thú lúc này mới thấp giọng lẩm bẩm, chủ thượng, nhất định phải bảo trọng nha, Thu Hà Phong. Khi Tô Dịch quay về lầu cát, bình minh ló dạng, một luồng ánh sáng phá tan màn đêm, chiếu sáng trời đất, cũng khiến chính đỉnh núi của Nại Hà Thần Sơn đều chìm dưới ánh mặt trời rực rỡ. Trời quang mây tạnh, muôn hình vạn trạng. Tô Đại Nhân, ngài đã trở lại. Lão mù chào đón. Tô Dịch gật đầu nói, chờ Thôi Cảnh Diễm đến đây, chúng ta liền khởi hành rời khỏi. Vâng. Lão mù đáp ứng, lão rất biết điều không hỏi đêm qua Tô Dịch rốt cuộc là đi Vong Xuyên Thần Quật kia làm gì, nhưng lại nhạy cảm phát hiện, khí tức trên người Tô Dịch, nhìn như vẫn bình thản không có gì lạ giống lúc trước, nhưng lại rõ ràng đã xảy ra một ít biến hóa kinh người. Xem ra, đêm qua Tô Đại Nhân định là ở trên tu hành có thu hoạch lớn. Lão mù thầm nghĩ, Tô Dịch sau khi quay về lầu cát, tắm táp rửa ráy một phen, lại đổi một bộ áo dài màu xanh sạch sẽ, lấy trâm gỗ cài mái tóc dài màu đen thành búi tóc, cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Chưa chờ đợi bao lâu, Thôi Cảnh Diễn đã đến. Thiếu nữ trang phục màu tím như ngọc, dung mạo tuyệt đẹp, ở trong nắng sớm giống tiểu tiên tử xuống phàm trần, bóng người yểu điệu thon dài tản ra sức quyến rũ kinh người. Tô công tử, đêm qua ta đã viết thư cho tông tộc, nói cho phụ thân chuyện chúng ta muốn trở về, Thôi Cảnh Diễm xinh xắn, giọng thanh thúy, mặt khác, ta đã từng xin chỉ thị của trưởng bối tông môn, chúng ta có thể mượn truyền tống trận của tông môn, đi tận cùng phía nam Vong Xuyên vực trước, Tô Dịch lắc đầu ngắt lời, lại không vội chạy đi, nào cần mượn truyền tống trận. Ta tính ở lúc tới thôi thì nhất tộc các ngươi, dọc theo đường đi vừa nhìn ngắm chút. Thôi Cảnh Diễm, nàng khẽ nhíu mày ngài, nhắc nhở, Tô công tử, ngươi làm như vậy, chẳng phải là tương đương lại cho đám người tam tế tự cơ hội đối phó ngươi. Tô Dịch gật đầu nói, không sai. Thôi Cảnh Diễm, nàng khó có thể tin nhìn Tô Dịch, lúc này mới rốt cuộc rõ, Tô Dịch chính là thật sự không sợ bị đuổi giết, thậm chí, còn rất chờ mong bị đuổi giết. Cái này không thể nghi ngờ tỏ ra quá điên cuồng, Thôi Cảnh Diễm lớn như vậy, vẫn là lần đầu kiến thức được, trên đời này lại có nhân vật linh tướng cảnh to gan lớn mật như thế, ước gì bị hoàng giả đuổi giết. Chẳng qua, nhớ tới các loại chỗ thần bí kia trên người Tô Dịch, Thôi Cảnh Diễm cuối cùng vẫn nhìn xuống ý nghĩ đi khuyên bảo tiếp. Thiếu nữ rầu rĩ không vui nói, ta mang ý tốt giúp ngươi quy hoạch tuyến đường, chỉ cần chạy đủ nhanh, đủ có thể không sợ bị tam tế tự đuổi giết. Nhưng ngươi lại cố tình muốn tự chủ trương. Nói xong, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, lấy đôi mắt đẹp trừng lên nhìn Tô Dịch, ngươi đã nhất định muốn tìm ngược đãi, vậy ta cũng lười khuyên ngươi nữa, nhiều nhất cũng chỉ là ở lúc ngươi sắp bị giết, đi năn nỉ tam tế tự nương tay, tha cho ngươi một mạng. Tô Dịch bật cười. Nhìn ra được, thiếu nữ tối hôm qua không thiếu lo lắng vì chuyện của mình. Chẳng qua, không phải hắn không cảm kích, cũng không chỉ vì đã nói là làm, dạy Nguyên Lâm Ninh kia làm việc. Mà là chuyến này trên đường tới Thôi Thị nhất tộc, hắn cần đi một chỗ, thu hồi một vật kiếp trước để lại. Nếu mượn truyền tống trận, tất nhiên sẽ bỏ lỡ. Đi thôi. Tô Dịch cất bước đi ra khỏi lầu cát. Lão mù, Thôi Cảnh Diễm theo sát sau đó. Dọc theo đường đi, có Thôi Cảnh Diễm chỉ đường, bọn Tô Dịch rất nhanh đã rời khỏi Nại Hà Thần Sơn, bước về phía nam. Cùng lúc đó, trên Vân Lại Phong, trong động phủ Đại Tế Ti. Bọn hắn không mượn truyền tống trận, sau khi biết được tin tức bọn Tô Dịch rời khỏi, Đại Tế Ti Cốc Chung Tốn nhíu mày, vẻ mặt đầy khó hiểu nói, tiểu tử đó. Thật sự không sợ chết. Đại Tế Ti Cốc Chung Tốn rất kinh ngạc. Hắn sớm tìm hiểu được, Thôi Cảnh Diễm tính mượn truyền tống đại trận của Tông Môn, dẫn theo Tô Dịch tới Thôi Thị nhất tộc. Vì thế, còn làm một ít chuẩn bị trước, tự nghĩ dù thông qua truyền tống trận rời khỏi, Tô Dịch cũng chấp cánh khó thoát. Nhưng ai ngờ, bọn Tô Dịch lại thay đổi chủ ý, chương 1708, quả nhiên có vấn đề, một, Dương Đông kích Tây. Không đúng, nếu không mượn truyền tống trận, lấy cước trình của bọn hắn, 10 ngày nửa tháng cũng đừng mơ rời khỏi Vong Xuyên vực. Cốc Chung Tốn có chút nhíu mày, Tô Dịch này. Trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì? Đại Tế Ti, nghĩ nhiều như vậy làm gì, Vong Xuyên vực chính là địa bàn Mạnh Bà Điện chúng ta. Các thế lực lớn phân bố ở cảnh nội Vong Xuyên vực, đều theo Mạnh Bà Điện chúng ta làm chủ, sai đâu đánh đó, tam tế tự Nguyên Lâm Ninh ở bên ánh mắt lạnh lẽo, chỉ cần một đạo mệnh lệnh của ngươi, các thế lực lớn kia liền có thể làm tai mắt của chúng ta, như vậy, Tô Dịch vô luận xuất hiện ở nơi nào, đều có thể bị chúng ta ngay lập tức biết được. Nhắc tới Tô Dịch, trong lòng Nguyên Lâm Ninh liền tràn ngập hận ý cùng tức giận không kể, hận không thể lập tức xuất động, đi rửa sạch sỉ nhục. Ngươi chớ có bị lửa giận làm ván đầu óc, ánh mắt Cốc Chung Tốn lóe lên, hành động của Lô Trường Minh sư thúc ngày hôm qua, rõ ràng có chút khác thường, nhìn như là đang giúp Tô Dịch, thực ra cũng có dấu hiệu châm ngòi thổi gió. Nói đến đây, trong lòng hắn khẽ động, nói, như vậy đi, ngươi dẫn theo Ngũ Tế Tự cùng nhau hành động. Ngũ Tế Tự? Nguyên Lâm Ninh ngẩn ra, dẫn hắn làm cái gì? Ngũ Tế Tự là quan môn đệ tử của Lô Trường Minh sư thúc, quan hệ với Lô sư thúc cũng thân cận nhất. Sớm trước kia, Lô Sư Thúc đã quyết định, muốn truyền thụ một thân y bát cho Ngũ Tế Tự, nghĩ mọi cách giúp Ngũ Tế Tự chứng đạo thành hoàng. Cốc Trung Tốn thản nhiên mở miệng, ngươi dẫn theo Ngũ Tế Tự cùng đi đối phó Tô Dịch, nhỡ đâu Ngũ Tế Tự xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi cảm thấy Lô Sư Thúc còn có thể ngồi yên được sao? Nguyên Lâm Ninh nhíu mày nói, chỉ là đối phó một mình Tô Dịch mà thôi, nào cần tiến hành tính kế như vậy. Nàng cảm giác Cốc Trung Tốn có chút chuyện bé xé ra to. Cốc Trung Tốn cười cười, nói, lúc ngày hôm qua, Lô Sư Thúc nếu xen vào, ngăn cản chúng ta đi làm giao dịch với Tô Dịch, bây giờ, lại có thể nào để lão nhân gia hắn khoanh tay đứng nhìn, tòa sơn quan hổ đấu nữa, huống chi, chuyện liên quan hạt giống thương thanh cơ duyên lớn bằng trời bực này, để Ngũ Tế Tự theo ngươi cùng nhau ra tay, không có gì không ổn. Nói đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Nguyên Lâm Ninh, nói, việc này cứ quyết định như vậy, cho dù Lô Sư Thúc về sau trách tội xuống, tự có ta đi ứng đối. Nguyên Lâm Ninh gật gật đầu, đứng dậy nói, ta bây giờ đi tìm Ngũ Tế Tự. Ngũ Tế Tự tên Lữ Trường Thanh, tu vi linh luân cảnh đại viên mãn, khi Nguyên Lâm Ninh tìm đến, Lữ Trường Thanh đang nhàn nhã uống trà. Đại Tế Ti có lệnh, bảo ngươi theo ta đi chấp hành một nhiệm vụ. Nguyên Lâm Ninh trực tiếp bày tỏ ý đồ đến. Tuy đều là thân phận Tế Tự, nhưng nàng là hoàng giả, xa không phải Lữ Trường Thanh có thể bằng được. Lữ Trường Thanh sửng sốt, đứng dậy nói, xin hỏi Tam Tế Tự, Đại Tế Ti muốn chúng ta chấp hành nhiệm vụ gì? Nguyên Lâm Ninh nói, tìm được Tô Dịch, mang hạt giống thương thanh về. Nàng cũng không thèm giấu giếm ở trên chuyện này, sắc mặt Lữ Trường Thanh nhất thời thay đổi, hắn hít sâu một hơi, nói, mệnh lệnh của Đại Tế Ti, ta tự nhiên không dám làm trái. Như vậy đi, ta bây giờ muốn đi hướng Sư Tôn Thỉnh An, chờ ta trở lại, liền theo Tam Tế Tự cùng nhau xuất phát. Nguyên Lâm Ninh lắc đầu nói, thời gian cấp bách, không thể trì hoãn. Trong lòng Lữ Trường Thanh trầm xuống, nói, phải khởi hành ngay bây giờ. Nguyên Lâm Ninh gật đầu, đúng. Vẻ mặt Lữ Trường Thanh biến ảo không ngừng, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, được, trước mắt, Đại Tế Ti tạm quản lý tất cả công việc của tông môn, mà Tam Tế Tự Nguyên Lâm Ninh càng là một vị hoàng giả, dưới tình huống bực này, hắn dù muốn từ chối cũng không được. Lúc này, Nguyên Lâm Ninh dẫn theo Lữ Trường Thanh lập tức rời khỏi Nại Hà Thần Sơn. Chỉ cách nhau sau nửa canh giờ. Vãn Chiếu Phong. Trong một tòa động phủ, Lô Trường Minh đang sửa hoa cỏ đột nhiên khẽ nhíu mày. Ngày xưa, đệ tử hắn Lữ Trường Thanh sáng sớm mỗi ngày đều sẽ đến Thỉnh An, hướng lão thỉnh giáo chuyện trên tu hành, nhưng hôm nay, lão cũng đã chờ nửa canh giờ, Lữ Trường Thanh cũng chưa tới. Điều này không thể nghi ngờ có chút không thích hợp. Lúc này, một thanh âm trầm hồn vang lên ở ngoài động phủ, Lô Sư Thúc, ta đến thay Lữ Sư Đệ hướng ngài Thỉnh An. Lô Trường Minh nheo mắt, đi ra khỏi động phủ, chỉ thấy Cốc Trung Tốn đứng ở nơi đó, chắp tay, một bộ dáng cung kính. Thay thế Trường Thanh đến Thỉnh An. Ngươi đây là ý gì? Lô Trường Minh nhíu mày, Cốc Trung Tốn cười nói, không dối sư thúc, Lữ Sư Đệ hôm nay có chuyện quan trọng, đã theo Tam Tế Tự cùng nhau rời khỏi Nại Hà Thần Sơn, mà ta rất rõ, Lữ Sư Đệ mỗi ngày đều sẽ hướng sư thúc Thỉnh An, nếu hắn hôm nay không có mặt, tự nhiên do ta kẻ làm sư huynh này làm thay. Sắc mặt Lô Trường Minh trầm xuống, ý thức được không ổn, nói, rời khỏi Nại Hà Thần Sơn. Hắn cùng Nguyên Lâm Ninh đi làm cái gì? Thanh âm đã mang theo một chút dữ tợn, Cốc Trung Tốn lại hoàn toàn không cảm thấy, cười nói, sư thúc đừng lo lắng, ở Vong Xuyên vực, không ai dám động vào người Mạnh Bà Điện chúng ta, huống chi, bên người Lữ Sư Đệ còn có Tam Tế Tự làm bạn, tuyệt đối không có khả năng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Đoạn lời này, chắc như đinh đóng cột, chương 1709, quả nhiên có vấn đề, hai, nhưng hắn càng nói như vậy. Khiến Lô Trường Minh càng thêm ý thức được không ổn, sắc mặt cũng trở nên âm trầm, nói, ngươi để Trường Thanh đi theo Nguyên Lâm Ninh, đi đối phó Tô Dịch. Cốc Trung Tốn nói, không phải đối phó Tô Dịch, mà là đi mang về hạt giống thương thanh, tạo hóa cỡ này, căn bản không phải hắn một thiếu niên linh tướng cảnh có thể nắm giữ. Không đợi nói xong, Lô Trường Minh đã hiện ra nét giận dữ, lạnh lùng nói, được lắm, Cốc Trung Tốn ngươi thế mà còn dám tính kế đến trên đầu ta. Lão uy thế đáng sợ. Khí tức huyền u cảnh, làm không gian phụ cận chấn động gào thét, Cốc Trung Tốn lại không chút hoang mang nói, sư thúc, ngài đây là hiểu lầm ta rồi, điện chủ và thái thượng đại trưởng lão trước khi rời khỏi, nhắc nhở ta quản lý công việc tông môn thay, vô luận Tam Tế Tự, hay Ngũ Tế Tự, đều là truyền nhân của Mạnh Bà Điện chúng ta, ta phái bọn họ hành động, sao có thể nói là tính kế. Nhìn bộ dáng không sợ hãi đó của Cốc Trung Tốn, Lô Trường Minh vốn tức giận đột nhiên bình tĩnh lại. Ngươi biết Tô Dịch kia nguy hiểm bao nhiêu không? Lô Trường Minh lạnh lùng mở miệng, không đợi Cốc Trung Tốn trả lời, lão đã nói, ngươi lần này sắp xếp, nếu hại chết Nguyên Lâm Ninh và Trường Thanh, hậu quả. Ngươi gánh vác được nổi không? Đôi mắt Cốc Trung Tốn chợt co rụt lại, nhíu mày nói, sư thúc chẳng lẽ cho rằng, một thiếu niên linh tướng cảnh vừa mới đến U Minh Giới, có thể là đối thủ của hoàng giả? Lô Trường Minh mặt lạnh lùng, nói, tu vi của hắn có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng chưa chắc đã không làm gì được Nguyên Lâm Ninh hoàng giả bực này. Nếu không, ta lúc ngày hôm qua, vì sao sẽ đi ngăn cản Nguyên Lâm Ninh ra tay với Tô Dịch? Thực cho rằng ta là ăn no rửng mỡ. Mí mắt Cốc Trung Tốn hung hăng giật giật, nói, sư thúc ý tứ là, kẻ này. Sau lưng có cao nhân bảo vệ. Lô Trường Minh thở dài một tiếng, nâng tay chỉ Cốc Trung Tốn, nói, người đó, thông minh vặt. Dứt lời, lão sải bước trời đi. Sư thúc đây là muốn đi đâu? Cốc Trung Tốn vội vàng hỏi. Còn có thể làm cái gì, ngươi cũng đẩy Trường Thanh tới hố lửa rồi, ta tự nhiên là đi dập lửa. Xa xa truyền đến thanh âm lạnh như băng lộ ra sự tức giận của Lô Trường Minh. Mà bóng người lão, đã sớm biến mất không thấy. Vẻ mặt Cốc Trung Tốn lúc sáng lúc tối một phen. Nhìn thấy tác phong của Lô Trường Minh giờ phút này, khiến hắn hoàn toàn xác định một sự kiện. Tô Dịch kia. Quả nhiên có vấn đề. Trách không được ngươi lão già này ngày hôm qua xen vào châm ngòi thổi gió, rõ ràng là muốn mượn tay Tô Dịch. Để gõ ta cùng Tam Tế Tự, sắc mặt Cốc Trung Tốn rất âm trầm, hắn biết rõ, Lô Trường Minh thân là hoàng giả huyền U Cảnh, giờ phút này cũng nổi giận vì việc này, không thể không ngay lập tức đi bổ cứu, cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, sau lưng Tô Dịch thiếu niên đến từ Thương Thanh Đại Lục này, rất có thể thật sự có cao nhân bảo vệ. Nếu không, Lô Trường Minh nào cần kích động? Nào cần tức giận? Nghĩ đến đây, Cốc Trung Tốn cũng không khỏi kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Hắn vốn cho rằng, đi cướp đoạt hạt giống Thương Thanh trong tay Tô Dịch, chỉ là một việc nhỏ mà thôi, bằng lực lượng mạnh bà điện bọn họ, đủ có thể khiến Tô Dịch thiếu niên linh tướng cảnh như vậy ngoan ngoãn cúi đầu. Nhưng bây giờ xem ra, việc này xa không phải đơn giản như vậy. May mắn, ta sớm bảo Tam Tế Tự dẫn theo Ngũ Tế Tự cùng nhau hành động, để Lô Sư Thúc lão già này cũng không cách nào ở bên cạnh xem, không thể không tự mình đi chùi điếc. Cốc Trung Tốn nghĩ đến đây, ngoài thoải mái. Lại cảm thấy một trận buồn bực nói không nên lời. Tô Dịch kia rõ ràng là một nhân vật linh tướng cảnh nho nhỏ đến từ Thương Thanh Đại Lục mà thôi, trên người sao có thể nhiều kỳ quái như vậy? Còn có thiên lý hay không? Ở trong lòng dân chúng thế tục thế giới vị diện khác, U Minh Giới tràn ngập sắc thái âm trầm quỷ dị, đáng sợ như luyện ngục. Nhưng trên thực tế, U Minh không phải như thế, đây là một thế giới cực kỳ cổ xưa, có lãnh thổ mênh mông vô ngần. Có vô số sinh linh ở trong đó, có tộc đàn thế lực muôn hình muôn vẻ, cũng có các đạo thống cổ xưa san sát. Chẳng qua, so sánh với thế giới vị diện khác, đại hung cấm địa phân bố trong U Minh rõ ràng nhiều hơn, cũng khủng bố hơn. Như là Quỷ Môn Quan, Đường Suối Vàng, Ao Vãng Sinh, Thành Uổng Tử vân vân, còn là đại hung cấm địa đã biết đến, ở trong U Minh, còn có rất nhiều nơi cấm kỵ chưa biết, như Khổ Hải, đến nay cũng không ai biết vùng hải vực này rốt cuộc lớn bao nhiêu. Lại cất giấu bao nhiêu bí mật. Sau khi rời khỏi Nại Hà Thần Sơn, bọn Tô Dịch đi thẳng hướng Nam, hắn muốn đi, chính là một đại hung cấm địa ở trong Vong Xuyên Vực, Diêm Phù Chi Giới. Lúc kiếp trước, hắn từng để lại một món đồ ở trong đó. Nắng sớm, sông núi mênh mang. Đám người Tô Dịch bay trên không trung, ngao du trên núi sông, tốc độ chưa nói là nhanh, nhưng cũng không chậm, Tô Dịch có thể rõ ràng cảm nhận được. Lực lượng thiên địa của U Minh Giới hoàn toàn khác với Thương Thanh Đại Lục, có một loại khí tức dày nặng, mênh mang, cổ xưa. Cũng chỉ có thiên địa lực như vậy, mới có thể chịu tải cường giả cấp bậc hoàng giả tu hành. So với Tô Dịch nhàn nhã cùng thích ý, Thôi Cảnh Diễm lại một bộ dáng tâm sự nặng nề, thường thường sẽ nhìn quanh, trên mặt cũng mang theo một sự lo lắng. Chương 1710, miệt thị lớn nhất, một, nàng dám khẳng định, đám người Tam Tế Tự. Tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội đuổi giết Tô Dịch. Cũng chính bởi vì như thế, dọc theo đường đi, nàng có thể nói là thấp thỏm lo âu, sợ không lưu ý, Tam Tế Tự Nguyên Lâm Ninh lại đột nhiên xuất hiện. Mà ngay tại lúc Thôi Cảnh Diễm tâm thần không yên, chân trời nơi cực xa, đột nhiên có hai đạo động quang xé gió lao đến, Thôi Cảnh Diễm như con mèo bị giẫm trúng đuôi, nhất thời xù lông, thất thanh lẩm bẩm, nhìn xem, ta sớm đã nói bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếng Thôi Cảnh Diễm còn đang quanh quẩn, hai đạo động quang kia đã đuổi kịp. Vù! Vù! Hào quang lưu chuyển, không gian chấn động, hóa thành hai bóng người một nam một nữ. Nam tử nho bào đai lưng rộng, chòm râu bay bay. Nữ tử xinh đẹp động lòng người, lạnh lùng cô độc, khí tức trên người tràn ngập ra, làm mảng núi sông này rung lên rầm rầm, vạn tượng ảm đạm. Chính là Tam Tế Tự Nguyên Lâm Ninh có tu vi huyền chiếu cảnh sơ kỳ, cùng với Ngũ Tế Tự Lữ Trường Thanh tu vi linh luân cảnh viên mãn. Hai người vừa đến, uy áp thuộc về hoàng giả kia trên người Nguyên Lâm Ninh đã tràn ngập ra. Phạm vi 3.000 trượng, đều bao phủ trong đó, điều này giống một tấm lưới lớn vô hình, đặt mình trong đó, làm người ta sinh ra cảm giác trốn không được, tránh cũng không xong. Tô Dịch cùng lão mù đồng loạt dừng bước. Lão mù thân thể cứng ngắc, nhưng tương đối trấn định hơn không ít. Bởi vì ở lúc khởi hành rời khỏi Nại Hà Thần Sơn, lão đã dự đoán được, Nguyên Lâm Ninh chắc chắn đuổi theo, mà Tô Dịch trên đường, không nhanh không chậm, rõ ràng cũng là đang cho Nguyên Lâm Ninh cơ hội đuổi theo. Tam Tế Tự, các ngươi, đến thật nhanh, Thôi Cảnh Diễm lặng lẽ thở dài. Tô Dịch ngày hôm qua từng nói, muốn dạy ta làm việc, ta tự nhiên không thể để hắn chờ quá lâu. Nguyên Lâm Ninh vẻ mặt lạnh nhạt. Nàng mặc đạo bào màu xám, mặt mộc, không trang điểm gì, dung mạo tuyệt tục, chẳng qua khí chất lại quá lạnh, cô độc như băng. Khí tức hoàng giả của nàng, càng làm người ta không dám ôm một tia khinh nhờn nào. Ý tứ hàm xúc trong lời của nàng, lộ ra châm chọc cùng lạnh lẽo. Tô Dịch bình thản nói, ngươi nếu thật sự là khiêm tốn hiếu học, chắc chắn khiến ta thay đổi cách nhìn, khen một tiếng trẻ nhỏ dễ dạy. Đáng tiếc, ngươi không phải đến cầu học, mà là thiếu việc bị thu thập. Lão mù không khỏi cười lên hắc. Thôi Cảnh Diễm thì không khỏi lấy tay che trán, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, cũng thời điểm bực này rồi, gã này không thể thu liễm một chút sao? Nếu chẳng may chọc giận Nguyên Lâm Ninh, nhất định muốn hạ sát thủ, mình cũng thật sự không ngăn được. Quả nhiên, chỉ thấy sau khi nghe Tô Dịch nói, trên khuôn mặt xinh đẹp của Nguyên Lâm Ninh mây đen che phủ, phẫn nộ cùng hận ý ngày hôm qua đã luôn tích góp trong lòng như núi lửa mãnh liệt, có dấu hiệu mất khống chế bùng nổ. Mà Lữ Trường Thanh thì luôn yên lặng không lên tiếng, đứng ở nơi đó mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Hắn là bị ép đến, trong lòng tràn ngập kinh nghi, sợ trận xung đột trước mắt này là một cái hố to, nào sẽ đồng ý xen vào. Nhưng lúc này, Nguyên Lâm Ninh lại bỗng nhiên nói, Ngũ Tế Tự, người này là Tô Dịch, một tiểu gia hỏa linh tướng cảnh đến từ Thương Thanh Đại Lục. Lữ Trường Thanh ta, một tiếng, gật gật đầu. Hắn lòng tràn đầy cảnh giác, căn bản không muốn tiếp lời. Chỉ thấy Nguyên Lâm Ninh tự nói tự nghe, ta nghe Cửu Tế Tự nói, kẻ này lấy tu vi linh tướng cảnh, đã ở trên con đường linh đạo Thương Thanh Đại Lục xưng tôn thế gian, vô địch thiên hạ. Ngươi muốn luận bàn với hắn một chút hay không? Đây chính là một đối thủ hiếm có. Ngươi thắng, ta tự nhiên không cần đích thân động thủ đi bắt nạt một nhân vật linh tướng cảnh nữa. Nàng đề nghị như vậy, khiến lão mù cùng Thôi Cảnh Diễm đều bất ngờ một phen. Vẻ mặt Lữ Trường Thanh biến ảo một trận. Hắn rất muốn hỏi một câu, ta có thể từ chối không? Nhưng vậy thì tỏ ra quá uất ức. Dù sao, vô luận như thế nào, hắn là Ngũ Tế Tự của Mạnh Bà Điện. Có thể nào ở lúc đối mặt một thiếu niên linh tướng cảnh, tránh mà không chiến? Hồi lâu sau, Lữ Trường Thanh than thở một tiếng, nói, Tô Dịch, ý đồ đến của chúng ta, nghĩ hẳn trong lòng ngươi đã biết rõ, theo ta thấy, ngươi vẫn là, không đợi nói xong, Tô Dịch đã ngắt lời nói, qua một bên đi. Vẹn vẹn bốn chữ, thông dong lạnh nhạt. Nhưng rơi vào trong tai Lữ Trường Thanh, lại tràn ngập hương vị vũ nhục cùng chà đạp. Cái này có ý tứ gì? Rõ ràng chính là hoàn toàn không để Lữ Trường Thanh hắn ở trong mắt. Mà lúc này, Thôi Cảnh Diễm cũng nhắc nhở, Ngũ Tế Tự, ta nói câu không dễ nghe ngươi đừng để ý, nếu thực ra tay, ngươi rất có thể sẽ thua, huống chi, xen vào trong việc này, đối với ngươi cũng thật sự không có chút chỗ tốt nào. Lữ Trường Thanh, mặt hắn đỏ lên, râu tóc giận dữ dựng đứng, nói, ta thân là truyền nhân của Mạnh Bà Điện, tu hành đến nay, nào từng sợ hãi một trận chiến. Thôi Cảnh Diễm thầm hô hỏng rồi, chỉ thấy Lữ Trường Thanh đã cất bước đi ra, ánh mắt như điện, hướng về Tô Dịch nói, Mạnh Bà Điện Ngũ Tế Tự Lữ Trường Thanh, xin Tô Đạo Hữu chỉ giáo. Thanh âm rung chuyển mây trời. Cách đó không xa, lão mù thở dài lắc đầu. Tô Dịch dương mắt nhìn Lữ Trường Thanh. Nói, biết rõ chuyện kỳ quái, còn vì một chút mặt mũi đó của mình mà xuất chiến, ngu xuẩn cỡ nào, tâm tính như vậy, trách không được đến nay cũng không chạm tới ngưỡng cửa chứng đạo thành hoàng. Chương 1711, miệt thị lớn nhất, 2, Lữ Trường Thanh trợn to mắt, tức giận đến mức khuôn mặt xanh mét. Nếu nói lời của Tô Dịch trước đó chỉ là tràn ngập vũ nhục, vậy giờ phút này đoạn lời này, quả thực chính là mang tôn nghiêm của hắn dẫm dưới lòng bàn chân tùy ý chà đạp. Keng. Lữ Trường Thanh không được khống chế cơn tức trong lòng nữa, lấy ra một thanh đạo kiếm chói lọi, giơ cao chém về phía Tô Dịch. Đạo kiếm sáng như tuyết, ánh sáng ngút trời, mà một kiếm này kiếm thế mạnh mẽ, làm không gian phụ cận cũng bị đảo loạn. Uy thế cỡ đó, khiến lão mù cũng không khỏi kinh ngạc. Không thể không nói, trình độ Lữ Trường Thanh ở trong linh luân cảnh, hoàn toàn không kém gì bồ giác tu sĩ hàng đầu linh luân cảnh chen thân năm hạng đầu của Minh Không Giới. Âm. Đạo kiếm cuốn theo hào quang ngập trời, giận dữ chém tới. Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, vung tay áo bào. Âm. Hào quang đầy trời chợt dập tắt tán loạn, đạo kiếm của Lữ Trường Thanh như một cọng cỏ gặp cơn bão càn quét, trực tiếp bị đánh bay, thân kiếm rung rẩy gào thét. Mà Lữ Trường Thanh càng giống như diều đứt dây, hung hăng bắn đi, ngã xuống ở trên mặt đất cách trăm trượng, khói bụi bốc lên đầy trời. Khi lại nhìn hắn, đã tóc tai bù xù, mặt xám mày tro, trong miệng có máu không ngăn được chảy ra. Trong một cái phẩy tay áo, trấn áp một vị tu sĩ linh luân cảnh đại viên mãn. Toàn trường lâm vào yên tĩnh, lão mù âm thầm kinh hãi, quả nhiên, tối hôm qua sau khi tới Vong Xuyên thần quật kia một chuyến, đạo hạnh của Tô đại nhân trở nên càng thêm cường đại rồi. Thôi Cảnh Diễm mấp máy môi, đôi mắt sáng trợn lên, cũng bị kinh động. Nàng từng ở Thương Thanh đại lục thấy đủ loại chiến đấu của Tô Dịch, tự nhiên rõ, thiếu niên linh tướng cảnh trước mắt này là một tồn tại khủng bố nghịch thiên cỡ nào. Chỉ là, nàng vẫn không ngờ, Lữ Trường Thanh sẽ không chịu nổi như vậy. Cần biết, Lữ Trường Thanh chính là tế tự xếp thứ năm mạnh bà điện, sư tôn hắn là Thái Thượng Tam Trưởng Lão Lô Trường Minh, được coi là một trong các nhân vật ngàn năm tới có hy vọng chứng đạo hoàn cảnh nhất. Đặt ở trên con đường linh đạo U Minh Thiên Hạ hiện nay, cũng thuộc loại nhân vật cấp bậc đứng đầu. Nhưng lúc này, hắn quả thực không chịu nổi giống như rùi bọ, bị Tô Dịch phất tay áo đánh bại, nhẹ nhàng bâng quơ. Điều này bảo Thôi Cảnh Diễm làm sao không chấn động. Trách không được kẻ này dám kiêu ngạo ngông cuồng như vậy, đạo hạnh của hắn ở cấp bậc linh đạo, quả thực mạnh đến mức kinh thế hải tục, dù đổi làm ta năm đó ở lúc linh luân cảnh, sợ cũng phải thua kém một chút, ánh mắt Nguyên Lâm Ninh lóe lên, trong lòng cũng nổi lên gợn sóng. Nhưng nàng không biết là, chiến tích chói mắt nàng năm đó ở Vong Xuyên thần quật nơi thí luyện tầng thứ ba sáng lập, so sánh với Tô Dịch, cũng không chỉ thua một chút đơn giản như vậy. Nơi cực xa, Lữ Trường Thanh khi từ trên mặt đất bò dậy, cả người run rẩy, xấu hổ và giận dữ muốn chết, trực tiếp hận không thể tìm cái kẻ đất chui vào. Càng đáng buồn là, người ở đây, đã không có ai để ý tới hắn. Bị không nhìn, thường thường mới là miệt thị lớn nhất. Tới lượt ngươi rồi. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Nguyên Lâm Ninh. Khi nói chuyện, hắn duỗi cái lưng mỏi thật dài, phân phó lão mù cùng Thôi Cảnh Diễm, các ngươi cũng lui tới một bên đi. Thôi Cảnh Diễm vừa muốn nói gì, đã bị lão mù túm cánh tay lướt về phía xa, Cảnh Diễm cô nương, ngài đừng quấy rầy nhã hứng của Tô đại nhân nữa. Thôi Cảnh Diễm. Tức quá nha. Ta nếu không phải nghĩ cho Tô đại nhân nhà ngươi, nào sẽ xen vào đến bây giờ. Ý tốt bị coi là lòng lang dạ thú. Còn có người mù này, mù thật. Thiếu nữ rất tức giận, đứng ở nơi xa, âm thầm lẩm bẩm, chờ lúc Tô Dịch ngươi bị đánh cho vỡ đầu chảy máu, liên tục cầu xin tha thứ. Ta xem ngươi còn có nhã hứng không? Vẻ mặt Nguyên Lâm Ninh trở nên bình tĩnh lại, ánh mắt bình tĩnh như tuyết. Nàng nhìn ra được, Tô Dịch không sợ hãi. Mà Lữ Trường Thanh thua, cũng khiến nàng ý thức được, tuyệt đối không thể dùng tiêu chuẩn cấp bậc linh đạo để cân nhắc Tô Dịch thiếu niên mạnh đến thái quá này nữa. Ngươi nghe rõ đây, ta sẽ không nương tay, trừ phi ngươi chủ động giao ra hạt giống Thương Thanh. Nguyên Lâm Ninh lạnh như băng mở miệng. Một cái chớp mắt này, lửa giận cùng hận ý trong lòng nàng đều trở về bình tĩnh, đôi mắt khi mở, có ngọn lửa màu xanh lam tối lóng lánh rực rỡ. Âm. Trời đất chấn động, núi sông lung lay. Một luồng khí tức hoàn cảnh khủng bố mênh mông vô cùng, theo đó từ trên bóng người thon dài kia của Nguyên Lâm Ninh tràn ngập, uy thế cỡ đó, áp bách không gian rung rẩy. Cũng khiến lão mù cùng Thôi Cảnh Diễm ở xa quan sát thân thể phát lạnh, lông tóc dựng cả lên, dù là Lữ Trường Thanh, giờ phút này cũng không khỏi theo bản năng dương mắt trông lại bên này. Huyền đạo như trời, hoàng giả như thần. Dưới hoàng giả, đều như con kiến. Trong năm tháng từ xưa đến nay, đại tu sĩ linh đạo có gan đối kháng với hoàng giả, trái lại cũng không ở số ít, nhưng hầu như đều bị nghiền chết như con kiến. Mà bây giờ, Tô Dịch tuyên bố, muốn dạy Nguyên Lâm Ninh hoàng giả bực này làm việc. Một trận quyết đấu sắp trình diễn, tốt nhất đừng lưu thủ, nếu không, ta cũng lười dạy ngươi làm việc nữa. Khi nói chuyện, Tô Dịch giơ tay. Keng. Theo một tiếng ngân lên, Huyền Đô kiếm rơi vào trong tay. Chương 1712, kiếm bại hoàng giả, một, trong thời gian ngắn, một thân uy thế của Tô Dịch kéo lên đến trạng thái đỉnh phong, từng cơn mưa ánh sáng đại đạo quanh quẩn ở quanh thân hắn, siêu nhiên như trích tiên. Mà ở sâu trong đôi mắt thâm thúy kia của hắn, thì có chiến ý như lửa lặng yên toát ra. Đêm qua, hắn từng ở Vong Xuyên Thần Quật nơi thí luyện tầng thứ 4 liên tục đánh bại chính ý chí chiến hồn huyền chiếu cảnh sơ kỳ, kẻ nào cũng mạnh. Nhưng chung quy chỉ là chiến hồn, mà không phải hoàng giả thật sự. Mà bây giờ, Nguyên Lâm Ninh xuất hiện, khiến Tô Dịch rốt cuộc có cơ hội nghiệm chứng, bằng vào tu vi trước mắt của mình, tranh phong với hoàng giả thật sự, rốt cuộc có bao nhiêu phần thắng. Đi, Nguyên Lâm Ninh không chần chờ, bàn tay trắng nõn thon dài như bạch ngọc điểm một cái lên không trung. Ầm. Một luồng băng quang trắng xóa hiện ra, hóa thành một lưỡi đao ánh sáng dài 3 thước, ở trên cao chém xuống. Không gian phụ cận chợt bị đông lại, nhìn trượng núi sông, đều bao trùm lên một tầng băng sương thật dày. Mà ở trên một lưỡi đao ánh sáng dài 3 thước kia, lại quỷ dị nổi lên một mảng lửa băng màu đen âm u lạnh lẽo, bộc phát ra khí tức âm hàn khủng bố vô cùng. Lưỡi đao ánh sáng dài 3 thước kia còn ở nửa đường, chỉ thấy trên tóc, áo bào, da thịt Tô Dịch đều bao trùm lên một tầng băng sương trắng như tuyết, có khí tức ánh lửa âm hàn màu đen lan tràn ở trong đó. Trong nháy mắt, cả người Tô Dịch thế mà bị hoàn toàn đông lạnh, giống như một pho tượng băng tuyết. Một màn không thể tưởng tượng này, khiến mọi người đều sợ hãi. Nguyên Lâm Ninh tu luyện là Thiên Hàn Minh Viêm Kinh, một trong các truyền thừa tối cao của Mạnh Bà Điện, nắm giữ Minh Viêm Hàn Sương chi lực hàng ngũ đứng đầu U Minh giới, tùy tay một đòn, liền có thể khiến sương sát vạn linh, đóng băng núi sông. Ở sau khi nàng chứng đạo thành hoàng, được gọi là Băng Diễm Minh Hoàng. Thôi Cảnh Diễm và lão mù cả kinh. Đây chính là lực lượng của hoàng giả. Vẻn vẹn một đòn, như thần linh nắm giữ núi sông vạn tượng, bộc phát vô lượng uy năng. Mắt thấy một lưỡi đao ánh sáng kia sắp chém tới, phanh. Một tầng băng sương thật dày bao trùm trên người Tô Dịch chợt nổ tung. Hầu như cùng lúc, Huyền Đô kiếm giơ lên ngang trời, lưỡi kiếm giống như thiên hà cuộn ngược, vừa vặn ngăn trở một lưỡi đao trắng như tuyết ập tới trước mặt kia. Rắc. Lưỡi đao ánh sáng 3 thước từ giữa gãy thành 2 đoạn. Mà một kiếm này của Tô Dịch nhất lên kiếm khí vô song, thì như rồng giận lật biển, nhìn trượng núi sông kia phụ cận đều ầm ầm chấn động, từ trong trạng thái đóng băng khôi phục. Như một kiếm múa núi sông, phá nghìn trượng băng tuyết. Một màn cỡ đó, khiến Thôi Cảnh Diễm cùng lão mù đều rung động. Lữ Trường Thanh trợn mắt cứng lưỡi, một đòn của hoàng giả, thoải mái có thể tiêu diệt nhân vật linh luân cảnh đương thời, nhưng bây giờ, lại bị Tô Dịch một kiếm hóa giải. Nguyên Lâm Ninh cũng không khỏi động dung. Một đòn này, nàng cũng không lưu thủ, vận dụng là uy năng hoàng giả thật sự, tuy chưa dùng tới toàn lực, nhưng uy năng cỡ đó, cũng không phải các tu sĩ linh đạo đương thời có thể ngăn cản. Nhưng, Tô Dịch đã phá khai. Không né tránh, không bị thương, dưới một kiếm, tìm được đường sống trong chỗ chết. Cái này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng. Ào băng tuyết sương mù trắng xóa tràn ngập ở trong thiên địa. Mà Tô Dịch đã đạp bước không trung, vùng kiếm hướng tới Nguyên Lâm Ninh chém giết. Khí thế toàn thân hắn sắc bén ngạo thế, tay áo phần phật, như tiên nhân cầm kiếm ngang trời, rõ ràng chỉ tu vi linh tướng cảnh mà thôi, nhưng uy thế cỡ đó, lại làm trời đất lâm vào chấn động. Vù. Một kiếm chém ra, như bầu trời lật úp, kiếm quang mênh mông vô lượng, giống nắng sớm chiếu sáng lên núi sông, đâm làm mắt người ta cũng không mở ra được. Trình độ kiếm đạo thật khủng khiếp, con ngươi Nguyên Lâm Ninh co rút lại, khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến sắc, đều thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Bởi vì uy thế kiếm đạo cỡ này, quả thực không giống linh tướng cảnh có thể thi triển, khiến nàng hoàng giả bực này, da thịt cũng cảm thấy mơ hồ đau đớn. Trấn. Hai tay Nguyên Lâm Ninh bấm quyết. Trên không, bỗng nhiên toát ra một đóa hoa sen băng diễm phạm vi 10 trượng, khi hoa sen xoay tròn, có quang diễm âm hàn màu đen cuồn cuộn buông xuống. Vòng xuyên độ hồn thuật, một trong chín đại truyền thừa của Mạnh Bà Điện, một khi thi triển, chấn nhiếp hồn phách, áp bách tâm thần, lại tràn ngập vô tận lực lượng sát phạt. Một khi bị đánh trúng, nhẹ thì bị thương nặng thần hồn, nặng thì trực tiếp sẽ bị phá đi tâm cảnh, trở thành một con rối tự như cái xác không hồn. Nhưng mà, chỉ thấy khi kiếm khí chém xuống, hoa sen băng diễm mười trượng chợt kịch liệt chấn động, sau đó từng cánh hoa như pháo nổ tung, cuối cùng chia năm xẻ bảy, tán loạn như mưa. Âm âm, mảng không gian đó rung chuyển, mây khói càng quét. Lão mù cùng Thôi Cảnh Diễm bọn họ đều dại ra ở đó, rung động trong lòng đã không cách nào dùng lời nói để hình dung. Dù sao, trước kia Tô Dịch nghịch thiên nửa mạnh nữa, cũng chỉ xưng vô địch ở trên con đường linh đạo. Nhưng bây giờ đã khác, đối mặt kiếm khí hắn chém ra, Nguyên Lâm Ninh nhân vật hoàng giả cỡ đó vận dụng bí pháp, vậy mà cũng không thể ngăn trở. Điều này quả thực là kinh thế hải tục. Âm, kiếm khí thế như bầu trời lật úp, dư thế không giảm, chém về phía Nguyên Lâm Ninh. Chương 1713, kiếm bại hoàng giả, 2, một chớp mắt này, trên mặt Nguyên Lâm Ninh đã hiện lên một mảng ngưng trọng, lấy tay vỗ ngang trời, vận dụng toàn bộ lực lượng, mới chấn vỡ một đạo kiếm khí này, tán loạn ở cách ba thước trước mặt. Nhưng căn bản không cho nàng cơ hội thở dốc, Tô Dịch đã lại lần nữa đánh tới. Vù, vù, vù, từng đạo kiếm khí ngang trời, hoặc chói mắt hừng hực, rực rỡ như ánh bình minh, hoặc mênh mông cuồn cuộn như cửu thiên ngân hà kích động giữa núi sông, hoặc như tinh không rộng lớn buông xuống, lớn mà vô lượng. Mỗi một kiếm đều tận tình ra toàn bộ đạo hạnh của Tô Dịch. Cả người, chiến ý như sôi trào, ý chí chiến đấu như thiêu đốt. Âm âm. Âm âm. Trời đất tối ám, nhật nguyệt vô quang, cỏ cây nham thạch phụ cận sớm vỡ nát thành phấn, trong hư không, kiếm ý càng quét, trên mặt đất, khe rãnh tung hoành. Mà ở dưới sát phạt cỡ này, Nguyên Lâm Ninh nào còn dám có điều giữ lại, toàn lực ra tay. Quanh bóng người thon dài của nàng hiện ra băng diễm âm hàn ngập trời, trong cái giơ tay nhấc chân, các loại diệu pháp bí thuật huyền ảo khó lường hạ bút thành văn. Uy năng cỡ đó, dù là đổi làm nhân vật hoàng giả cùng cảnh giới, cũng không dám khinh thường, càng không nói đến là nhân vật dưới hoàn cảnh. Đại chiến bùng nổ. Đây là một hồi quyết đấu thực lực cách xa, cảnh giới hai bên chênh lệch quá lớn. Nếu là người không biết, nhất định sẽ cho rằng trận này không chút hồi hộp, nên lấy Nguyên Lâm Ninh thắng lợi mà hạ màn. Nhưng, làm người ta không thể tưởng tượng là, một trận chiến này từ khi bắt đầu, Nguyên Lâm Ninh đã bị áp chế. Mặc cho nàng vận dụng các loại diệu pháp, đều bị kiếm ý có thể xưng là khủng bố kia của Tô Dịch đánh tan, dù vận dụng toàn lực, cũng không thể vãn hồi cục diện. Ngược lại là ở trong chém giết, không ngừng bị chèn ép. Cái này, Lữ Trường Thanh trợn to mắt, đầu óc ngay ra, dưới hoàng giả, đều như con kiến. Trong năm tháng từ xưa đến nay, nhân vật dưới hoàng giả, hầu như không ai có thể vượt qua lạch trời này, đi gọi nhịp với hoàng giả. Lữ Trường Thanh còn nhớ, thời điểm mấy năm trước, Hoàng Tuyền Cung xuất hiện một đại tu sĩ linh luân cảnh cực yêu nghiệt Trác Tuyệt, tên Tuân Tử Mặc. Người này từng ở trong một trận đại chiến, bị một vị hoàng giả huyền chiếu cảnh của thế lực đối địch đuổi giết, cuối cùng thành công chạy thoát. Tin tức vừa ra, thiên hạ đều lâm vào chấn động, người đời đều khen ngợi Tuân Tử Mặc đạo hạnh nghịch thiên, dù sao, thân là tu sĩ linh luân cảnh, lại có thể từ dưới tay hoàng giả nhặt về một cái mạng, phóng mắt khắp thiên hạ cũng không mấy ai có thể làm được. Nhưng lúc này, một thiếu niên linh tướng cảnh đến từ Thương Thanh Đại Lục, không những có thể quyết đấu với hoàng giả, hơn nữa còn ở trong quyết đấu áp chế hoàng giả. Điều này quá khủng bố rồi, cần biết, giữa linh tướng cảnh cùng huyền chiếu cảnh, chênh lệch không chỉ hai đại cảnh giới, còn là lạch trời thật lớn giữa hai con đường. Có thể đối kháng với hoàng giả, cũng đã không thể tưởng tượng, nếu truyền ra, chắc chắn rung động thiên hạ, vang dội cổ kim. Nhưng bây giờ, Tô Dịch không phải đang đối kháng, mà là đang chèn ép hoàng giả. Cái này hoàn toàn đảo điên nhận biết của Lữ Trường Thanh, thậm chí cũng không dám tưởng tượng trên đời sẽ xảy ra chuyện bực này. Dẫn tới, Lữ Trường Thanh nhân vật từng gặp trường hợp sóng to gió lớn bực này, cũng không khỏi ngây dại, hoàn toàn dại ra ở đó. Không chỉ hắn, Thôi Cảnh Diễm và Lão Mù cũng đều đứng ở nơi đó, như thấy một thần tích từ xưa đến nay chưa từng có, sống sờ sờ trình diễn ở trước mắt. Chỉ một lát sau, Nguyên Lâm Ninh lấy ra một cây phi toa trắng xóa, đó là bản mạng đạo bảo của nàng, tên gọi Thiên Huyễn Linh Toa, thu thập 3 vạn cân vong xuyên băng tinh, trộn với hơn 300 loại thần liệu hiếm lạ, mời sư tôn nàng Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Phong Trì tự tay luyện chế, uy năng của nó mạnh mẽ, vượt xa đạo binh trên ý nghĩa bình thường. Khó được nhất là, bảo vật này trừ có được diệu dụng cấm hồn, trấn phách, câu thần, lực lượng sát phạt cũng có thể xưng kinh thế hải tục, làm bạn nàng chinh chiến đến nay, từng giết không biết bao nhiêu đại địch. Mà vào lúc này, theo Nguyên Lâm Ninh lấy ra bảo vật này, quả thực vãn hồi lại một ít cục diện, không hoàn toàn bị chèn ép giống lúc trước nữa. Nhưng chỉ trong giây lát, một ít ưu thế lúc này mới vừa vãn hồi, đã ở dưới Tô Dịch sát phạt không còn sót lại chút gì. Cũng khiến Nguyên Lâm Ninh một lần nữa lâm vào trong tình cảnh trứng chọi đá, thua chỉ kém em, Tô Dịch quá cường thế, xuất kiếm như cuồng phong mưa rào, kiếm sau nhanh hơn kiếm trước, kiếm sau mạnh hơn kiếm trước, chiến lực khủng bố cỡ đó, hoàn toàn đã không thể dùng tiêu chuẩn cấp bậc linh đạo để cân nhắc. Không có khả năng, hắn sao có thể mạnh như vậy? Trong lòng Nguyên Lâm Ninh lật sông nghiên biển, khuôn mặt xinh đẹp biến ảo, chỉ cảm thấy nhận biết của mình đối với đại đạo tu hành, cũng đang gặp công kích nghiêm trọng. Thân là hoàng giả, kiến thức và lịch duyệt của nàng, tự nhiên vượt xa tầm thường. Nhưng đánh vỡ đầu cũng không thể tưởng tượng, một nhân vật linh tướng cảnh, có thể đủ ở trong chính diện cứng đối cứng, chỉ dựa vào thực lực bản thân, chèn ép mình hoàng giả cỡ này. Dù là truyền ra, sợ cũng không ai dám tin. Keng. Chợt, một tiếng va chạm như rung trời vang lên. Chỉ thấy Huyễn Linh Toa kia bị Tô Dịch một kiếm đánh bay, mà kiếm thế dư thế không giảm. Hung hăng áp bách ở trên người Nguyên Lâm Ninh, chương 1714, nói dối vụn về, một, vị băng diễm minh hoàng trong mắt người đời này, bóng người lão đảo một cái, thiếu chút nữa bị chấn động từ trên không trung ngã xuống. Không ổn. Nguyên Lâm Ninh biến sắc hẳn, lúc ý thức được tâm cảnh mình rung chuyển, bị Tô Dịch bắt giữ được cơ hội có thể thừa dịp. Xẹt. Một mảng mưa kiếm quét đến, bao trùm bốn phương tám hướng, dày đặc rậm rạp. Khí tức sát phạt sắc bén vô cùng kia, xây nát không gian ra vô số vết rách nhỏ vụn, Nguyên Lâm Ninh gần như xuất phát từ bản năng cứng đối cứng với nó. Cuối cùng, tuy ngăn trở một đòn khủng bố bực này, nhưng đạo bào trên người nàng lại bị xé rách ra từng vết rách, da thịt trắng như tuyết lộ ra, cũng xuất hiện vết thương kinh hãi đập vào mắt, máu tươi chảy ròng ròng. Điều này làm Nguyên Lâm Ninh ngoài kinh ngạc giận dữ, cũng không khỏi sinh ra hoảng sợ. Chẳng lẽ... mình lần này thật sự phải ngã trong tay một nhân vật linh tướng cảnh. Ngay lúc này, keng, ở ngoài mười trượng, bóng người Tô Dịch tạm dừng, thu hồi huyền đô kiếm trong tay, khẽ lắc đầu nói, chưa từng ngưng kết ra một huyền đạo pháp tắc hoàn chỉnh, chung quy chưa nói là hoàng giả thật sự. Người chiến lực như vậy, đánh tiếp, cũng nhất định không thể vãn hồi lại. Hắn đã hoàn toàn thăm dò rõ chiến lực Nguyên Lâm Ninh. Nhiều nhất tương đương với ý chí chiến hồn xuất hiện thứ 8 trong nơi thí luyện tầng thứ 4 vong xuyên thần cuộc kia, đặt ở trước đêm qua, hắn đối phó Nguyên Lâm Ninh có lẽ còn có thể cố hết sức, không thể tránh khỏi bị thương. Nhưng sau khi trải qua đêm qua vượt ải rèn luyện, một thân đạo hạnh của hắn đã sớm thiên truy bách luyện, xảy ra rất nhiều lột xác nhỏ bé mà rõ rệt. Lúc này, dù bảo hắn lại giết vào nơi thí luyện tầng thứ 4, cũng có thể thoải mái hạ được ý chí chiến hồn thứ 8, thứ 9. Trời đất vẫn đang chấn động, mây khói hãy còn lan tỏa, khi Tô Dịch thu kiếm lên tiếng, vô luận là Thôi Cảnh Diễm, Lão Mù, hay Lữ Trường Thanh, đều vẫn ở vào trong một loại trạng thái dại ra tâm thần thất thủ. Mà khi thanh âm Tô Dịch quanh quẩn trong thiên địa, Nguyên Lâm Ninh lòng tràn đầy kinh hãi cùng hoảng sợ, giống như gặp phải đả kích không thể thừa nhận, tay chân không chịu khống chế run rẩy lên, bóng người thì cứng ngắc ở tại chỗ. Nàng mặt mày ảm đạm, ánh mắt kinh ngạc. Mất hồn mất vía, bị một thiếu niên linh tướng cảnh áp chế đến bây giờ loại tình trạng này, đã kích bực này, đối với một hoàng giả mà nói quả thực quá lớn. Dựa theo lịch thương thanh đại lục để tính, một ngày này là 27 tháng 5. Ngày thứ hai Tô Dịch trở về U Minh, ở cách Nại Hà Thần Sơn 3.000 dặm, dùng kiếm đánh bại hoàng giả Nguyên Lâm Ninh. Mây khói lan tỏa, trời đất quy về yên tĩnh. Chỉ là mảng núi sông này đã tàn phá điêu linh. Nguyên Lâm Ninh nhớ tới một màn lúc ngày hôm qua, mình như cả vú lấp miệng em, muốn ép Tô Dịch giao ra hạt giống thương thanh. Nhớ tới một câu tràn ngập ý tứ khiêu khích của Tô Dịch, ta dạy ngươi làm việc. Nhớ tới mình đêm qua bởi vì bị một thiếu niên linh tướng cảnh khiêu khích, mà bộ dáng phẫn nộ đến trằn trọc. Bây giờ nàng mới phát hiện, thì ra người thật sự có mắt không tròng, tự cao tự đại kia, lại là mình. Một cảm giác thất bại nồng đậm, cũng như thủy triều lấp vào ở trong lòng Nguyên Lâm Ninh. Làm vẻ mặt nàng cũng trở nên suy sụp mà mất mát. nàng sao có thể không rõ, dù chiến đấu tiếp, bị thua cũng chỉ có thể là mình. Từ nay về sau, ta được tính là hoàng giả đầu tiên từ xưa đến nay thua ở trong tay tu sĩ Linh Đạo Nhĩ, trong miệng Nguyên Lâm Ninh tràn đầy cay đắng. Cứ như vậy. Thắng rồi, Thôi Cảnh Diễm lẩm bẩm, ý thức vốn dại ra từng chút một khôi phục tỉnh táo, chỉ là ở sâu trong lòng lại hãy còn sôi trào không ngớt. Từ hôm qua đến vừa rồi, thiếu nữ sắp thay Tô Dịch lo lắng nát lòng, sợ hắn không cẩn thận bị Nguyên Lâm Ninh giết. Vì thế, nàng chuẩn bị các loại biện pháp cùng thủ đoạn. Nhưng thẳng đến bây giờ, thiếu nữ mới chợt ý thức được, mình hoàn toàn là buồn lo vô cớ, Tô Dịch. Căn bản không cần nàng đến quan tâm, hơn nữa khi trận chiến đấu này kết thúc, nhìn thấy Nguyên Lâm Ninh bị thua cô đơn chiếc bóng đứng ở nơi đó, trong lòng Nguyên Lâm Ninh bỗng sinh ra một loại rung động nói không nên lời. Kỳ tích, đây tuyệt đối là một kỳ tích từ xưa đến nay chưa từng có. Trong lòng lão mù hò hét. Trước kia, lúc Tô Dịch ở Thương Thanh Đại Lục, lấy tu vi linh tướng cảnh, vô địch thế gian. Mà hôm nay, hắn tương tự lấy thân phận linh tướng cảnh, ở U Minh Chi Địa, dùng kiếm đánh bại hoàng giả, băng diễm minh hoàng Nguyên Lâm Ninh, thành đá kê chân của kỳ tích này. Lữ Trường Thanh kinh hãi liên tục, mờ mịt thất thố, chỉ cảm thấy giống như có giấc mơ không chân thực. Không thể tin mọi thứ đã kết thúc. Ngay lúc này, một thanh âm lộ ra hổ thẹn vang lên ở trong thiên địa, đa tạ Tô đạo hữu nương tay. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người Lô Trường Minh Thái Thượng Tam trưởng lão của Mạnh Bà Điện bỗng xuất hiện, hướng Tô Dịch chắp tay vái, vẻ mặt lão cực kỳ phức tạp, có rung động, có kinh nghi, có giật mình, có hổ thẹn. Không thể liệt kê hết được. Đây chẳng phải là điều ngươi hy vọng nhìn thấy. Ngươi thật sự nên cảm tạ ta. Tô Dịch thản nhiên nhìn Lô Trường Minh một cái. Lúc ngày hôm qua, hắn đã nhìn thấu tâm tư Lô Trường Minh, biết lão muốn mượn tay mình, để gõ Tam Tế Tự cùng Đại Tế Ti. Chương 1715, nói dối vụng về, 2, đối với điều này, Tô Dịch tuy không đến mức nổi giận, nhưng cũng không có khả năng coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Lô Trường Minh không khỏi cười khổ, nói, hôm nay ta mới biết được, cái gì gọi là thần nhân ở phía trước, cũng không tự biết. Nếu lúc trước ta có chỗ mạo phạm, mong đạo hữu chớ trách. Nói xong, lão hướng Tô Dịch vái lần nữa. Một vị hoàng giả huyền u cảnh, đặt ở bất cứ thế giới vị diện nào, đều có thể nói là lão đại giới tu hành. Nhưng lúc này, Lô Trường Minh bày tư thái thấp, đang hướng Tô Dịch tạ lỗi. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc ngày hôm qua, lời của ông lão mặc đạo bào, khiến Lô Trường Minh ý thức được Tô Dịch không phải hạng người tầm thường, nhưng cũng chỉ cho rằng, sau lưng Tô Dịch có chỗ dựa, trong tay còn có con bài chưa lật đủ để uy hiếp đến hoàng giả. Chính bởi vì như thế, lão mới sẽ vô cùng sốt ruột chạy tới, lo lắng đồ đệ Lữ Trường Thanh của lão gặp nạn, nhưng thẳng đến lúc thật sự đến, Lô Trường Minh mới phát hiện, mình nghĩ sai rồi, căn bản không cần mượn ngoại lực, chỉ dựa vào thực lực bản thân Tô Dịch, đều có thể kiếm áp Nguyên Lâm Ninh. Điều này làm Lô Trường Minh khi lại đối mặt Tô Dịch. Thế nào còn dám coi hắn như hậu bối vãng sinh không đáng giá nhắc tới đối đãi. Tô Dịch không để ý tới Lô Trường Minh, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Lâm Ninh, nói, trong lòng ngươi nếu không phục, ta có thể cho ngươi một cơ hội, chờ khi nào cô động ra một cái huyền đạo pháp tắc hoàn chỉnh, có thể lại tìm ta quyết một trận cao thấp. Nói xong, hắn xoay người nói với Thôi Cảnh Diễm cùng lão mù, đi thôi. Chắp tay sau lưng, bước về phía xa. Từ đầu đến cuối, không nhìn đám người Lô Trường Minh một cái. Nguyên Lâm Ninh khuôn mặt tái nhợt, im lặng không nói, vẻ mặt Lô Trường Minh lúc sáng lúc tối, thái độ của Tô Dịch, khiến lão ý thức được, hành vi của mình ngày hôm qua, đã khiến đối phương ôm tâm lý bài xích. Sư Tôn, ngài sao lại đến đây? Lữ Trường Thanh đi lên trước, thật cẩn thận hỏi. Còn không phải ngươi thứ không nên thân này? Lô Trường Minh hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Lữ Trường Thanh bị mắng run rẩy, vội vàng đuổi theo. Có lẽ, ta thật sự nên nghiêm túc cảnh tỉnh một phen. Hồi lâu, Nguyên Lâm Ninh thầm than một tiếng, quay người rời đi. Nại Hà Thần Sơn. Nơi tổ nguyên dưới Vong Xuyên Thần Quật tầng thứ 9. Mặc Vô Ngân đã bế quan mấy trăm năm, từ trong ngồi thiền mở mắt, ở sâu trong con ngươi sâu thẳm kia nổi lên hào quang màu vàng tựa như ảo mộng. Hắn bóng người gầy gò, mặc áo bào xám. Mái tóc dài rối tung như cỏ hiện ra màu xám trắng, cả người dân trào một luồng uy thế khủng bố vô hình. Chung quy vẫn thiếu một ít hỏa hậu, như thế xem ra, chỉ dựa vào bế quan, tuyệt đối không có khả năng thực hiện đột phá trên tu vi. Mặc Vô Ngân thở dài. Rất lâu trước kia, hắn đã chứng đạo huyền u cảnh, nhưng thẳng đến hôm nay, tu vi vẫn ngưng lại ở trình độ trung kỳ viên mãn, chậm chạp không cách nào đột phá. Mấy trăm năm qua, hắn vốn hy vọng mượn lực lượng vong xuyên tổ nguyên tiến hành đột phá, nhưng cuối cùng vẫn là chưa thể như nguyện. Tổ sư, ngài rốt cuộc đã tỉnh. Một con chim tước màu máu lao đến, thu lại đôi cánh, cung kính hướng Mặt Vô Ngân hành lễ. Huyết U Tước, một loại hung cầm dị chủng hiếm thấy, đi thôi, chúng ta nên rời khỏi nơi này rồi. Mặt Vô Ngân đứng dậy, đang muốn rời khỏi, Huyết U Tước vội vàng nói, tổ sư, đêm hôm qua, có một thiếu niên lai lịch kỳ quái từng xâm nhập vong xuyên thần quật, cũng ở nơi thí luyện, tầng thứ ba phá vỡ kỷ lục lúc đó, Giảng Linh Trinh, tổ sư sáng lập, hơn nữa, không đợi nói xong, Mặt Vô Ngân liền lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú, nói, đi, chúng ta đi tầng thứ ba nhìn xem trước. Nói xong, cất bước một cái liền bỗng dưng biến mất, Huyết U Tước vội vàng đuổi theo. Nơi thí luyện tầng thứ ba. Mặt Vô Ngân chắp tay sau lưng, chăm chú nhìn một cái tên chỗ cao nhất đại đạo chiến bi, không khỏi sững sờ. Khách qua nơi đây. Đây là truyền nhân nào của tông môn để lại? Huyết U Tước ở bên vội vàng nói, tổ sư, thiếu niên đó hẳn không phải truyền nhân Mạnh Bà Điện chúng ta. Mặt Vô Ngân kinh ngạc nói, phải không? Hắn phân ra một luồng thần niệm, tĩnh tâm cảm ứng. Một lát sau, hắn không khỏi động dung, giật mình nói, tu vi linh tướng cảnh, kẻ này nội tình cùng thiên tư, vậy mà lại nghịch thiên đến bực này. Hắn tồn tại bực này, trải qua năm tháng tang thương, nhìn quen thế sự chìm nổi, nhưng giờ khắc này, vẫn bị phát hiện trước mắt làm chấn động. Cần biết, Giảng Linh Trinh đứng đầu đại đạo chiến bi tầng thứ ba này hơn 3 vạn năm. Lúc trước cũng là bằng vào đạo hành cấp bậc linh luân cảnh đại viên mãn, mới một lần hành động sáng lập chiến tích huy hoàng sặc sỡ. Giảng Linh Trinh lúc đó, càng được coi là tuyệt đại thiên kiêu trong linh luân cảnh U Minh giới. Nhưng hôm nay, kỷ lục 3 vạn năm cũng chưa từng có ai có thể lay động này, lại bị một thiếu niên linh tướng cảnh phá vỡ, thế này bảo Mặt Vô Ngân làm sao không cả kinh. Huyết Nhi, ngươi nhận ra thân phận kẻ này hay không? Mặt Vô Ngân hỏi. Huyết U Tước lắc lắc đầu. Thấp giọng nói, tổ sư, còn có một chuyện càng ly kỳ hơn, thiếu niên đó đêm qua, còn từng tiến vào nơi thí luyện tầng thứ tư, đôi mắt Mặt Vô Ngân chợt co rụt lại, kinh ngạc nói, hắn. Đây là đi vượt ải. Huyết U Tước nói, đúng vậy. Chương 1716, trừng phạt, 1, vù. Bóng người Mặt Vô Ngân bỗng dưng chợt lóe, liền tới nơi thí luyện tầng thứ tư. Khi nhìn thấy trên đại đạo chiến bi kia cũng không có 4 chữ khách qua nơi đây, Mặt Vô Ngân không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tự giễu nói, thì ra, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, cũng đúng, một nhân vật linh tướng cảnh, sao có thể xông qua thí luyện hoàng giả mới có thể tiến hành, mới nói tới đây, hắn đột nhiên phát hiện, Huyết U Tước bên cạnh muốn nói lại thôi. Huyết Nhi, ngươi có lời gì muốn nói sao? Mặt Vô Ngân hỏi. Huyết U Tước thấp giọng nói, tổ sư. Thiếu niên đó tuy chưa từng xông qua nơi thí luyện tầng thứ tư này, nhưng hắn lại một hơi chém giết 9 đạo ý chí chiến hồn, Mặt Vô Ngân trợn to đôi mắt, ngay ra ở đó. Một thiếu niên linh tướng cảnh có thể phá vỡ kỷ lục Giảng Linh Trinh, có lẽ làm người ta rung động, nhưng còn có thể đủ lý giải. Nhưng khi một thiếu niên như vậy, lại một hơi giết 9 vị ý chí chiến hồn có thể so với hoàng giả huyền chiếu cảnh sơ kỳ. Điều này làm nhận biết của Mặt Vô Ngân sống mấy vạn năm thời gian cũng gặp phải chấn động, trong thời gian ngắn, cũng không dám tin đây là sự thật. Ước chừng nửa khắc sau. Bóng người Mặt Vô Ngân cùng Huyết U Tước xuất hiện ở ngoài vong xuyên thần quật. Đạo huynh, mời đi ra gặp một chút. Mặt Vô Ngân hơi không người vái, ào sương mù bốc lên, lộ ra một cái đầu to như núi, một đôi con ngươi màu vàng trực tiếp to như hồ nước. Huyết U Tước sợ tới mức run rẩy. Rút ở một bên không dám đi nhìn Minh Uyên Thú. Ngươi lão tiểu tử này vậy mà lại xuất quan rồi. Nhưng thoạt nhìn tu vi giống như vẫn chưa đột phá, mấy trăm năm thời gian này, chẳng phải là lãng phí. Minh Uyên Thú không chút khách khí trào phúng Mặt Vô Ngân một phen, hoàn toàn không thèm để ý, đối phương từng là điện chủ đời thứ 9 của Mạnh Bà Điện, một vị độ hà sứ tư cách cực kỳ cao hôm nay. Vẻ mặt Mặt Vô Ngân có chút xấu hổ, nói, hổ thẹn, để đạo huynh chê cười rồi. Minh Uyên Thú là lúc trước được sư huynh hắn Vân Tử Anh mang về Mạnh Bà Điện, bối phận tương đương với hắn, lại thêm Minh Uyên Thú từng có ân cứu mạng với Vân Tử Anh, khiến Mặt Vô Ngân đối với nó cũng kính trọng 3 phần. Nói đi, chuyện gì? Minh Nguyên thú hỏi. Hít sâu một hơi, Mặt Vô Ngân nghiêm nghị nói, xin hỏi đạo huynh, đêm qua vị thiếu niên kia tiến vào Vong Xuyên thần quật, họ tên là gì, lai lịch ra sao? Huyết U Tước cũng lộ ra vẻ mặt lắng nghe. Chủ. À, hắn tên Tô Dịch, là đến từ Thương Thanh Đại Lục, về phần chuyện khác, ngươi có thể đi hỏi người của Mạnh Bà Điện các ngươi. Minh Nguyên thú dứt lời, thầm nghĩ nguy hiểm thật, thiếu chút nữa há mồm nói ra, chủ thượng. Tô Dịch, Mặt Vô Ngân nhíu mày, lại hỏi, vậy xin hỏi đạo huynh, lại là người nào đưa hắn tiến vào Vong Xuyên thần quật? Cái này, Minh Nguyên thú nhất thời nghẹn lời. Hồi lâu sau, nó nói, vấn đề này rất quan trọng. Vẻ mặt Mặt Vô Ngân càng thêm nghiêm túc, nói, ta phải rõ, kẻ này rốt cuộc có lai lịch thế nào, mà người đưa hắn đến, tất nhiên rõ như lòng bàn tay đối với thân phận hắn. Minh Nguyên thú trầm mặt một lát, đột nhiên lộ ra vẻ mặt hổ thẹn, thở dài nói, ai, thực không dám giấu, tối hôm qua là ta sơ sót, dẫn tới để Tô Dịch kia từ dưới mí mắt ta lẻn vào Vong Xuyên thần quật. Mặt Vô Ngân, Huyết U Tước, lời nói dối vụng về thô bỉ bực này, quả thực chính là trăm ngàn chỗ hở, vũ nhục trí tuệ người ta. Tự như nhìn ra Mặt Vô Ngân không tin, Minh Nguyên thú nói, sự thật chính là như thế, mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao ta tin. Nói xong, nó rụt đầu lại, bóng người biến mất ở sâu trong sương mù, căn bản là không cho Mặt Vô Ngân cơ hội tiếp tục truy hỏi. Khóe môi Mặt Vô Ngân run rẩy một phen. Hành động này của Minh Nguyên thú tỏ ra cực kỳ chột dạ, mà cái này cũng khiến hắn kết luận, Tô Dịch kia rất có thể là Minh Nguyên thú chủ động thả vào Vong Xuyên thần quật. Tô Dịch này, lai lịch nhất định không tầm thường, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng mới được. Mặt Vô Ngân thầm nghĩ. Hắn vừa nghĩ tới đây, thanh âm Minh Nguyên thú đột nhiên từ chỗ sâu trong sương mù truyền ra, lão tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, đừng đi quấy rầy Tô Dịch kia, nếu không. Hừ hừ, hậu quả cũng không phải là các ngươi chính là một cái Mạnh Bà Điện có thể thừa nhận. Trong lòng Mặt Vô Ngân chấn động, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Minh Nguyên thú đến từ chỗ sâu trong khổ hải, tính tình kiệt ngạo quái đản, từ khi tiến vào Mạnh Bà Điện đến nay, căn bản không quá coi trọng bọn họ những lão già này. Dù là Vân Tử Anh, cũng luôn bị Minh Nguyên thú coi là bại tướng dưới tay đối đãi. Sự cao ngạo ngông cuồng của con thú này, cũng liền có thể nghĩ mà biết. Nhưng bây giờ, nó lại tự mình lên tiếng cảnh cáo, đừng đi trêu chọc một thiếu niên linh tướng cảnh, nếu không, Mạnh Bà Điện bọn họ cũng không chịu nổi hậu quả cỡ đó. Lời này liền quá nghiêm trọng rồi. Tô Dịch kia là ai? Rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Mới có thể khiến Minh Nguyên thú chủ động để hắn tiến vào Vong Xuyên thần quật, thậm chí vì Tô Dịch này, không tiếc phát ra cảnh cáo. Mặt Vô Ngân có chút không nắm chắc được. Nhưng điều duy nhất hắn xác định là, Minh Nguyên thú nhất định không có khả năng sẽ nói cho mình đáp án. Chương 1717, Trừng phạt, 2, Huyết Nhi, ngươi đi thông báo mấy lão già kia của Tông Môn, ta ở Đại Điện Tông Môn chờ, có chuyện quan trọng thương lượng, hít sâu một hơi, Mặt Vô Ngân làm ra quyết đoán. Rõ. Huyết U Tước vỗ cánh bay đi. Một khắc đồng hồ sau. Vãn Chiếu Phong, Đại Điện Tông Môn. Một đám đại nhân vật cao tầng lấy Đại Tế Ti cầm đầu, tập trung cùng một chỗ. Chỉ là không khí, lại có chút nặng nề cùng áp lực. Ai cũng không ngờ, Mặt Vô Ngân đồ cổ đã sớm không hỏi thế sự bực này, vì sao đột nhiên ở hôm nay xuất quan, hơn nữa còn mang tất cả bọn họ đều triệu tập lại, càng không có ai nghĩ đến là... Mặt Vô Ngân sở dĩ làm như vậy, lại là bởi vì một gã Tô Dịch. Lão Tổ, đây là chuyện có liên quan ta hiểu biết về Tô Dịch. Cửu Tế tự nơm nớp lo sợ mở miệng, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Mặt Vô Ngân ngồi ở trên chủ tọa trung ương. Hắn đã dựa theo dặn dò, mang chuyện mình ở trên Thương Thanh Đại Lục như thế nào kết bạn với Tô Dịch nói thẳng ra, có gì nói đó. Chẳng qua, ở trên chuyện có liên quan khối ngọc bội kia trên người Thôi Cảnh Diễm, hắn lựa chọn giữ bí mật. Thứ ngọc bội liên lụy, là chuyện có liên quan với Tài Quyết Minh Tôn, cực kỳ bí ẩn, hơn nữa đối với Mạnh Bà Điện mà nói, rầu ria không quan trọng. Cho nên, Cửu Tế tự mới có gan giấu giếm. Mà sau khi nghe xong chuyện có liên quan Tô Dịch ở Thương Thanh Đại Lục, Mặt Vô Ngân nhíu nhíu mày, vẫn chưa phát hiện có cái gì quá mức đáng giá lưu ý, Mặt Vô Ngân hỏi, đôi thầy trò kia theo các ngươi cùng nhau quay về là thần thánh phương nào, Cửu Tế tự lắc đầu nói, chuyện này... Chỉ sợ chỉ có Thái Thượng Tam Trưởng Lão mới rõ nhất. Hắn đâu? Mặt Vô Ngân hỏi. Một đám đại nhân vật kia ở đại điện nhìn nhau. Lúc này, Đại Tế Ti ý thức được, không thể che giấu nữa, chỉ có thể kiên trì nói, hồi bẩm lão tổ, ngày hôm qua Tô Dịch kia sau khi đến sơn môn chúng ta, hắn mang chuyện ý đồ từ trong tay Tô Dịch đạt được hạt giống thương thanh lần lượt nói ra, không dám giấu giếm bất cứ chi tiết nào, bởi vì sự kiện này, hôm nay cũng đã truyền ra ở tông môn. Sau khi biết được Nguyên Lâm Ninh và Ngũ Tế tự đi đuổi giết Tô Dịch, mà Thái Thượng Tam Trưởng Lão bởi vì để ý an nguy của đồ đệ Lữ Trường Thanh, tương tự cũng đi theo chuyện này, sắc mặt Mặc Vô Ngân cũng âm trầm xuống. Hoang đường, hắn lạnh lùng mở miệng, thanh âm chấn động đại điện, trong lòng mọi người đều run rẩy. Đại Tế Ti càng chấn động lưng toát mồ hôi lạnh, lúc này thấp giọng nói, lão tổ, chúng ta cũng không phải muốn cứng rắn thưởng hạt giống thương thanh, mà là, Mặc Vô Ngân mặt không biểu cảm ngắt lời nói, còn dám giảo biện. Thân là Đại Tế Ti của tông môn, đường đường một hoàng giả, lại làm ra chuyện ti tiện vô sĩ bực này, mất mặt cỡ nào? Mất mặt chính ngươi không quan trọng, nhưng ngươi làm mất là mặt mũi cả tông môn. Quả thực khốn kiếp cực điểm. Nói một phen, mắng Đại Tế Ti đầu đều cũng sắp không ngẩng lên được, sợ hãi thấp thỏm. Người khác ở đây càng câm như hến. Ai cũng không ngờ, chỉ bởi vì một mình Tô Dịch, Mặc Vô Ngân độ cổ bực này sẽ nổi trận lôi đình. Lão Tổ, Thái Thượng Tam Trưởng Lão đã trở lại. Ngoài đại điện, có người bẩm báo, vừa dứt lời, Lô Trường Minh đã bước vào đại điện, khi nhìn thấy Mặc Vô Ngân ngồi ở trên chủ tọa trung ương, cùng với vẻ mặt câm như hến kia của mọi người ở đây, trong lòng hắn không khỏi kỳ quái. Sư bá, ngài tìm ta. Lô Trường Minh tiến lên chào. Nguyên Lâm Ninh và đồ đệ kia của ngươi có từng trở về không? Mặc Vô Ngân ánh mắt lạnh nhạt hỏi. Trong lòng Lô Trường Minh trầm xuống, ý thức được có chút không thích hợp, thấp giọng nói, lập tức sẽ trở lại. Thiếu niên tên là Tô Dịch kia đâu? Mặc Vô Ngân hỏi tiếp. Lô Trường Minh mí mắt giật giật, thấp giọng nói, hắn đã cùng Cảnh Diễm, khởi hành tới Thôi Thị nhất tộc. Mặc Vô Ngân ồ một tiếng, nói, hạt giống thương thanh tới tay rồi. Lô Trường Minh ổn định tâm thần, lắc đầu nói, không có, ở lúc ta đến, lão mang chuyện Tô Dịch dùng kiếm đánh bại Nguyên Lâm Ninh lần lượt nói ra. Khi dứt lời, tất cả đều chấn động, đều bị rung động xôn xao. Chỉ có Mặc Vô Ngân rất bình tĩnh, hắn sớm biết, Tô Dịch từng ở Vong Xuyên Thần Quật nơi thí luyện tầng thứ tư, chém giết chính ý chí chiến hồn huyền chiếu cảnh sơ kỳ, đánh bại Nguyên Lâm Ninh, cũng không phải việc khó. Ngươi vì sao không động thủ? Ánh mắt Mặc Vô Ngân nhìn về phía Lô Trường Minh. Vẻ mặt Lô Trường Minh lúc sáng lúc tối một phen, thấp giọng nói, không dối sư bá, ngay từ đầu, ta đã không tán thành chuyện cướp đoạt hạt giống thương thanh, lại thêm Tô Đạo Hữu không phải hạng người tầm thường, ta không làm ra được chuyện cường thủ hào đoạt cỡ đó. Đoạn lời này khiến sắc mặt Đại Tế Ti cứng nhắc một phen. Mặc Vô Ngân chợt hỏi, hai thầy trò kia lai lịch thế nào? Trong lòng Lô Trường Minh chấn động, cúi đầu nói, hồi bẩm sư bá, vị đạo huynh kia chính là một vị kỳ nhân có một không hai, thật lâu trước kia, từng có ân với ta, lúc trước hắn rời khỏi, ta từng đáp ứng, không tiết lộ thân phận của hắn, mong sư bá thứ lỗi. Dừng một chút, lão tiếp tục nói, ta có thể cam đoan, vị đạo huynh kia tuyệt đối sẽ không mang đến bất cứ phiền toái nào cho Mạnh Bà Điện chúng ta. Mặc Vô Ngân cau mày, cuối cùng vẫn chưa nói gì. Chương 1718, Trừng Phạt, 3, lúc này, Nguyên Lâm Ninh đã trở lại. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng tái nhợt, bộ dáng tiều tụy, sau khi đi vào đại điện, cúi đầu, tiến lên chào nói, bái kiến lão tổ. Vẻ mặt mọi người đang ngồi đây đều trở nên phức tạp. Một vị hoàng giả, lại thua ở trong tay một thiếu niên linh tướng cảnh, việc này nếu truyền ra, tạm không đề cập tới thiên hạ sẽ xôn xao như thế nào, chỉ là danh tiếng Nguyên Lâm Ninh, cũng phải đối mặt đả kích nặng nề. Nhìn bộ dáng như mất hồn mất vía đó của Nguyên Lâm Ninh, Mặc Vô Ngân thở dài, nói, ngươi thua ở dưới tay Tô Dịch kia cũng không oan uổng, không cần vì thế hao tổn tinh thần. Mọi người đang ngồi đây đều kinh ngạc, chẳng lẽ lão tổ đã hiểu biết chi tiết Tô Dịch kia, xin hỏi lão tổ, chẳng lẽ Tô Dịch này có lai lịch khác? Đại Tế Ti nhìn không được hỏi. Mọi người cũng đều nghi hoặc, hôm nay Mặc Vô Ngân vị đồ cổ không hỏi thế sự này, lại phá lệ triệu tập tất cả bọn họ, do hỏi chuyện có liên quan với Tô Dịch, cái này rõ ràng rất khác thường. Mặc Vô Ngân chưa trả lời. Hắn ánh mắt lạnh nhạt nhìn Đại Tế Ti, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi đi Hắc Thủy Động tầng thứ 9 suy nghĩ, trong vòng trăm năm, không thể bước ra ngoài một bước. Không khí đại điện chợt yên tĩnh, mọi người đồng loạt biến sắc. Hắc Thủy Động tầng thứ 9. Đó là cấm địa trừng phạt hoàng giả. tràn ngập sát khí đáng sợ hung ác, dù là hoàng giả, cũng sẽ ngày đêm gặp nỗi khổ da thịt. Nếu tâm cảnh không vững, thậm chí sẽ bị tra tấn khổ không muốn sống nữa. Trừng phạt bực này, đã là chuyện rất nghiêm trọng. Đại tế ti cốc Chung Tốn càng như bị sét đánh, tay chân lạnh lẽo, môi mấp máy hồi lâu, cuối cùng thấp giọng nói, cẩn tuân mệnh lệnh lão tổ, ánh mắt Mặc Vô Ngân lại nhìn về phía Lô Trường Minh, nói, thân là thái thượng trưởng lão, biết rõ Tô Dịch kia lai lịch phi phàm, lại không kiên quyết ngăn lại chuyện ác liệt bực này xảy ra, tuy không có sai lầm lớn, lại phải ban trừng trị, từ nay về sau, ngươi không cần đảm nhiệm chức vụ thái thượng trưởng lão nữa, tạm thời ở động phủ của mình tự xét lại ăn năn. Không khí đại điện càng thêm áp lực, trong lòng một đám đại nhân vật đều đang run rẩy, căn bản không ngờ, chỉ bởi vì một gã Tô Dịch, Mặc Vô Ngân không những nghiêm trị đại tế ti, còn tước đoạt chức vụ thái thượng trưởng lão cẩu Lô Trường Minh. Sắc mặt Lô Trường Minh biến ảo, hồi lâu sau mới cúi đầu cay đắng nói, sư bá dạy dỗ đúng, ta cam tâm lĩnh phạt. Nguyên Lâm Ninh, ngươi đi, luyện tâm nhai, bế quan, khi nào cô động ra một huyền đạo pháp tắc hoàn chỉnh, khi đó lại ra. Mặc Vô Ngân lại hạ một mệnh lệnh. Vâng, Nguyên Lâm Ninh cúi đầu đáp ứng. Đến lúc này, ánh mắt Mặc Vô Ngân đảo qua mọi người ở đại điện, vẻ mặt uy nghiêm nói, việc hôm nay, chớ tiết lộ mảy may, mọi thứ có liên quan Tô Dịch, cũng chớ truyền ra ngoài, nếu không, ta là kẻ đầu tiên không tha cho hắn. Từng chữ như sấm rền, quanh quẩn đại điện. Mọi người đều run cả người lên, nghiêm nghị nhận lệnh. Mặc Vô Ngân vươn người đứng dậy, sải bước mà đi. Hắn còn có việc phải làm, thẳng đến lúc bóng người Mặc Vô Ngân biến mất, mọi người ở đại điện đều cảm thấy vô cùng hoang mang cùng ngơ ngẩn. Tô Dịch đến từ Thương Thanh Đại Lục kia, rốt cuộc có lai lịch thế nào, vậy mà lại khiến lão tổ không tiếc làm to chuyện như vậy. Tuy không nghĩ ra huyền cơ trong đó, nhưng trong lòng các đại nhân vật kia đều rõ, thân phận của Tô Dịch này, rất có thể khiến Mặc Vô Ngân lão tổ cũng kiên kỵ không thôi. Cái này không thể nghi ngờ rất khủng bố, suy nghĩ một chút cũng làm người ta hoảng hốt, cùng lúc đó, bóng người Mặc Vô Ngân xuất hiện ở trong một động phủ. Hắn trầm mặc một lát, từ trong tay áo bào lấy ra một khối bí phù màu vàng, lấy thần thức bắt đầu tuyên khắc ở trong đó. Sư huynh, ta gặp một thiếu niên lai lịch thần bí, truyền nhân quỷ đăng Thiêu Thạch Quan nhất mạch đi theo hành tẩu ở bên người hắn, cảnh diễn nha đầu kia còn tự mình dẫn hắn tới Thôi Thị nhất tộc, ngay cả Minh Nguyên Thú, cũng vì hắn mà không tiếc lên tiếng. Tiến hành cảnh cáo nghiêm trọng đối với Mạnh Bà Điện chúng ta, kỳ quái là, hắn hôm nay chỉ có tu vi linh tướng cảnh, hơn nửa tuổi ở khoảng 18, thế mà đánh bại tam tế tự Nguyên Lâm Ninh nhân vật hoàng giả bực này. Mấu chốt là, hắn. Họ Tô, viết đến đây, Mặc Vô Ngân cũng không biết nhớ tới cái gì, ngón tay nắm bí phù màu vàng khẽ rung lên, vẻ mặt hoảng hốt, lúc sáng lúc tối. Ổn định tâm thần, Mặc Vô Ngân lại viết, ta không thể xác nhận. Hắn rốt cuộc có phải vị tồn tại kia lúc trước hay không, nhưng chuyện này, thật sự có quá nhiều khác thường và kỳ quái. Sư huynh, nếu ngươi có thể thu được bí phù này, còn xin mau chóng quay về tông môn. Viết đến đây, Mặc Vô Ngân thi triển bí thuật, đầu ngón tay lướt một cái. Xẹt, bí phù màu vàng hóa thành một luồng ánh sáng lấp lánh, đục vỡ hư không, chợt biến mất không thấy. Mặc Vô Ngân thở phào ra một ngụm khí đục, ngồi một mình ở nơi đó, lâm vào trong trầm mặc. U Minh giới chia ra 6 vực 13 giới. Vòng xuyên vực chính là một trong 6 vực, diện tích lãnh thổ rộng lớn, so với một đại thế giới cũng không thua kém là bao. Ở vòng xuyên vực, Mạnh Bà Điện là đạo thống cổ xưa chí cao khó ai bằng, nhưng tương tự, cũng có rất nhiều thế lực giống như Tinh Tú, điểm xuyết ở trong lãnh thổ khác nhau. Chương 1719, Thành Dạ Ma, 1, 3 ngày sau. Buổi trưa. Tô Huynh, đó là Diêm Phù Đại Sơn. Kéo 8.000 dặm lãnh thổ, được coi là một trong các đại hung cấm địa của vong xuyên vực. Thôi Cảnh Diễm chỉ vào nơi xa, giọng thanh thúy, chẳng qua, chúng ta không cần tới đó, chỉ cần dọc theo vong xuyên hà tiến lên 9.000 dặm, liền có thể đến thành thị lớn số 1 Nam Cương của vong xuyên vực, thiếu nữ chậm rãi nói, đối với tình huống của vong xuyên vực rõ như lòng bàn tay. Có lẽ là vì Tô Dịch từng dùng kiếm đánh bại Nguyên Lâm Ninh, khiến Thôi Cảnh Diễm khi đối mặt Tô Dịch thái độ rõ ràng đổi mới không ít. Cũng thân cận kính trọng hơn rất nhiều. Đêm nay chúng ta đi Thành Dạ Ma nghỉ ngơi. Tô Dịch thuận miệng nói. Thành Dạ Ma, Thôi Cảnh Diễm khẽ nhíu lông mày ngài đẹp đẽ, nói, đó là một nơi hung hiểm tà ma ngoại đạo tụ tập, ngư long hỗn tạp, chướng khí mù mịt, dù là tu sĩ linh luân cảnh, cũng không bao nhiêu kẻ muốn tới đó. Thành Dạ Ma tiếp giáp ở một bên Diêm Phù Đại Sơn, ra khỏi thành liền có thể đi vào trong Diêm Phù Đại Sơn. Những năm gần đây, tà ma ngoại đạo phân tán trong thiên hạ, khi gặp phải lực lượng cường đại đuổi giết, đều sẽ lựa chọn chạy trốn tới trong Thành Dạ Ma lánh nạn. Nguyên nhân chính là, Thành Dạ Ma có một quy củ bất thành văn, phàm là kẻ vào thành, chỉ cần giao ra thứ quý giá nhất trên người, thì có thể được thành chủ che chở. Mà thành chủ Thành Dạ Ma, vẫn luôn do cường giả ma tộc Ngụy Thị đảm nhiệm. Ma tộc Ngụy Thị, là một thế lực cực cổ xưa, trong năm tháng từ xưa đến nay, luôn cư trú trong một hẻm núi ở sâu trong Diêm Phù Đại Sơn. Tục truyền, ở trong Vong Xuyên vực, vô luận là thế lực nào, đều không dám dễ dàng đắc tội ma tộc Ngụy Thị, dù là Mạnh Bà Điện, cũng chưa từng đi tìm ma tộc Ngụy Thị gây phiền toái. Dẫn tới đến bây giờ, do ma tộc Ngụy Thị nắm giữ Thành Dạ Ma, nghiễm nhiên thành thánh địa tị nạn trong lòng tà ma ngoại đạo thiên hạ. Tô Dịch thuận miệng nói, tòa thành này có lẽ chướng khí mù mịt, nhưng nếu không có thành này, các nơi trong thiên hạ, có thể trở nên chướng khí mù mịt. Thôi Cảnh Diễm ngẩn ra. Cách nói tương tự, nàng cũng từng nghe một ít lão nhân của Tông Môn nói, Thành Dạ Ma rõ ràng là thành thị tội ác tiến thối rõ ràng trong thiên hạ, vì sao trong năm tháng từ xưa đến nay, cũng chưa từng có thế lực nào diệt trừ nó. Lúc ấy, Thái Thượng Đại Trưởng Lão của Mạnh Bà Điện khẽ than nói, thành này nếu không còn, đám tà ma ngoại đạo kia chạy khắp nơi trong thiên hạ, sẽ chỉ mang đến càng nhiều tai họa hơn cho người đời. Lúc ấy, Thôi Cảnh Diễm còn có chút không hiểu, giết sạch đám tà ma ngoại đạo kia, không phải được rồi, về sau theo tu vi tăng lên, tầm mắt mở rộng, nàng mới rõ, tà ma ngoại đạo trên đời này, là giết không hết. Tự như có ánh sáng, sẽ có bóng tối. Có thiện, thì sẽ có ác. Có ma tộc Ngụy Thị tọa trấn Thành Dạ Ma, với thương sinh thiên hạ mà nói, có hại, nhưng lợi lớn hơn hại. Khi nói chuyện với nhau, Tô Dịch đã cất bước lao về phía trước. Thôi Cảnh Diễm cùng lão mù vội vàng đuổi theo. Lúc ban đêm buông xuống, Thành Dạ Ma giăng đèn kết hoa, náo nhiệt phi phàm, tường thành rộng lớn cao ngất kia, cũng ngăn không được sóng âm ồn ào náo động trong thành. Trong năm tháng từ xưa đến nay, đây là một nơi đại hung thiên hạ đều biết, hội tụ không biết bao nhiêu tà ma ngoại đạo, đám liều mạng. Nhưng tương tự, bởi vì thành này ngay tại bên cạnh Diêm Phù Đại Sơn, cũng hấp dẫn đến rất nhiều tiểu thương cùng tán tu thích mạo hiểm tìm kiếm cái lạ. Đáng nhắc tới là, chợ đen của Thành Dạ Ma, ở toàn bộ Vong Xuyên vực cũng cực kỳ nổi tiếng, lời đồn ở trong chợ đen, chỉ cần trở nổi tiền, có thể mua được bất cứ bảo vật nào mong muốn. Khi xa xa nhìn thấy tòa thành này, ánh mắt Tô Dịch không khỏi nổi lên một tia hồi ức. Lúc kiếp trước, hắn từng cùng Tiểu Diệp Tử đến thành này, là vì đuổi giết một phản đồ quỷ xà tộc, một đường từ Thành Dạ Ma đuổi tới trong một nơi cấm kỵ chỗ sâu trong Diêm Phù Đại Sơn. Cũng là ở lúc ấy, Tô Dịch để lại một món bảo vật ở trong nơi cấm kỵ đó. Mà nay lại đến, cảnh còn người mất, sắc trời đã muộn thế này, tại sao còn có nhiều người như vậy tới Thành Dạ Ma? Thôi Cảnh Diễm đột nhiên mở miệng. Chỉ thấy trên không trung bốn phương tám hướng, thường thường có độn quang lóe lên, lao về phía trong Thành Dạ Ma. Đi xem chút là biết. Tô Dịch thu liễm suy nghĩ lung tung, cất bước đi vào Thành Dạ Ma. Nhưng vừa đến chỗ cổng thành, hắn đột nhiên dừng chân, dương mắt nhìn về phía chỗ xa của bầu trời đêm. Một đợt tiếng gõ chiêng cùng tiếng thổi kèn suna từ bầu trời đêm nơi xa truyền đến, nhạc khúc trào dâng, lại phát ra một hương vị yêu dị âm trầm, ở giữa núi sông bóng đêm thâm trầm này tỏ ra cực kỳ dọa người. Phụ cận cổng thành, rất nhiều người bị kinh động, đồng loạt dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy không trung nơi xa, một đội nghi thức kỳ quái xuất hiện. Phía trước là hai hàng nam tử mặc áo bào màu máu, đội mũ dài màu máu đang mở đường, tổng cộng có 16 người, 8 gõ chiêng, 8 thổi kèn, tiếng gõ chiêng loảng xoảng rung trời, bén nhọn chói tai. Tiếng kèn trào dâng ngân nga, chấn động không gian nổi lên những vòng sóng âm màu đen, núi sông phía dưới cũng theo đó chấn động rầm rầm. Nhạc khúc bực này, quả thực giống như ma âm quỷ quái, làn điệu quái dị, làm người ta dựng cả lông tóc lên. Chương 1720, Thành Dạ Ma, 2, mà ở phía sau, là bốn nữ tử mặc váy màu máu, các nàng cùng nhau nâng một cái kiệu hoa màu máu, khi cất bước trên không, trên người lưu chuyển ánh sáng màu máu, tựa như ảo mộng. Khi một đội ngũ như vậy xuất hiện, giống với cảnh tượng cô dâu ma xuất giá, ở trong bóng đêm đây thêm một hương vị âm trầm quỷ dị. Là thiên đồ quỷ tăng. Có người run giọng mở miệng, lão yêu quái này thế mà cũng đến đây, đám người phụ cận xôn xao, đều lộ ra nét kinh sợ kiên kỵ. Thiên Đồ Quỷ Tăng. Thì ra là lão già này. Khuôn mặt xinh đẹp của Thôi Cảnh Diễm hiện lên một mảng ghét cay ghét đắng. Người này rất lợi hại. Tô Dịch hỏi, lão già này là một lão yêu quái tà đạo, gian dối tàn nhẫn, tiếng thối rõ ràng, am hiểu thuật luyện thi, ngự quỷ. Trong thời gian ngàn năm trước đây, nữ tu trẻ tuổi bị lão già này giết hại không biết có bao nhiêu. Thôi Cảnh Diễm nhanh chóng truyền âm, đáng hận là, lão già này không chỉ tu vi không tồi, hơn nữa dựa vào Huyết Hà Minh Tông, quanh năm trốn ở trong tội lỗi Huyết Hà, mới khiến hắn còn mạng sống đến bây giờ. Nếu không, chỉ riêng Mạnh Bà Điện ta, đã là kẻ đầu tiên không tha cho hắn. Dựa theo cách nói của Thôi Cảnh Diễm, Thiên Đồ Quỷ Tăng có đạo hạnh cấp bậc linh luân cảnh đại viên mãn, đặt ở thế gian hiện nay, đã được tính là một trong các nhân vật cấp bậc đỉnh phong nhất dưới hoàng giả. Một tà tu tiến thối rõ ràng, còn chưa từng chứng đạo thành hoàng, lại có thể ở sau khi làm ra nhiều việc ác như vậy, sống đến bây giờ, cũng tính là có chút bản lãnh. Tô Dịch thuận miệng nói, khi nói chuyện với nhau, một đội ngũ nghi thức thanh thế lớn kia từ chỗ cao trên bầu trời đêm xẹt qua, tiến vào trong thành dạ ma, dần dần biến mất không thấy. Mà phụ cận cổng thành, thì vang lên một đợt tiếng nghị luận. Thiên Đồ Quỷ Tăng đã gần trăm năm thời gian chưa từng hiển lộ tung tích, nhưng tối nay hắn lại đến thẳng thành dạ ma, không thể nghi ngờ, hắn tất nhiên là thu được thiếp mời tiệc tối phủ thành chủ. Có người nói nhỏ, những ngày gần đây, Độc Tý Lão Ma, Thiên Nhãn Lão Yêu, Bạch Diện Đạo Nhân một đám đầu sỏ tà đạo ùng ùng kéo đến, nghe nói đều vì tham gia tiệc tối của phủ thành chủ tối nay, muốn mưu đồ bí mật một tạo hóa to lớn có liên quan với chỗ sâu trong Diêm Phù Đại Sơn. Ta cũng nghe nói, trước đó không lâu, ở sâu trong Diêm Phù Đại Sơn, có tiên quang chín màu bay lên, diễn hóa ra các loại hiện tượng là không thể tưởng tượng, nghe nói còn có tiếng chuông thần bí vang vọng ba ngày ba đêm, thẳng đến hôm trước, mới không còn tung tích. Cũng là ở hôm đó, Ngụy Quẩn thành chủ thành dạ ma phát ra thiệp mời, mời một đám đầu sỏ tà đạo đến, chính là vì muốn mưu đoạt một tạo hóa thần bí không thể biết này. Trách không được gần đây thành dạ ma náo nhiệt như vậy, khi mọi người nghị luận, đã lục tục rời đi. Lông mày Tô Dịch hơi nhíu lại. Tiên quang chín màu. Tiếng chuông thần bí. Chẳng lẽ nói, phong ấn một chỗ đại hung cấm địa kia bị người ta mở ra rồi. Lão mù đột nhiên nói, mưu đoạt tạo hóa, còn muốn mời đám tà ma ngoại đạo kia, ma tộc Ngụy thị này giống trống khua chiêng như thế, không thể nghi ngờ ý nghĩa, tạo hóa này sợ là có cổ quái khác. Dò đâu thấy được. Thôi Cảnh Diễm ngẩn ra, lão mù nói, Cảnh Diễm cô nương, đổi làm ngươi ở trên địa bàn nhà mình phát hiện một tạo hóa khó lường, sẽ chia tạo hóa cho người khác sao? Thôi Cảnh Diễm giật mình nói, điều này cũng đúng. Diêm Phù Đại Sơn, một trong các đại hung cấm địa của Vong Xuyên vực. Mà ma tộc Ngụy thị, ở rất lâu trước kia, đã chiếm cứ trong Thiên Vân Cốc, ở sâu trong Diêm Phù Đại Sơn. Nếu luận hiểu biết đối với Diêm Phù Đại Sơn, phóng mắt đương thời, sợ cũng không có ai hơn được ma tộc Ngụy thị, nhưng bây giờ, dạ ma thành chủ Ngụy Uẩn đến từ ma tộc Ngụy thị, lại mời một đám đại tu sĩ tà đạo đến, cũng liền ý nghĩa, chuyện bí mật mưu đồ không có khả năng đơn giản như vậy. Đi thôi, đi chợ đen trong thành trước dạo một chút. Tô Dịch cất bước đi vào cổng thành. Lão mù và Thôi Cảnh Diễm đi theo sau đó. Trong lòng hai người đều rất nghi hoặc, vì sao Tô Dịch cứ muốn đến thành dạ ma này, nhưng đều rất biết điều chưa hỏi. Nếu là Tô Dịch muốn nói, tất nhiên sớm đã nói, thành dạ ma rất náo nhiệt, trên đường phố phòng xá như rừng, đèn đuốc như rồng, đám người rộn ràng nhốn nháo, chen vai thích cánh. Cảnh tượng phồn hoa đó, nhìn qua không khác gì thành trì nơi khác. Nhưng chỉ cần để ý có thể phát hiện, tu sĩ trong thành, có thể nói là ngư long hỗn tạp, có yêu tu, hồn tu, ma tu vân vân, cũng có cường giả đến từ tộc đàn khác nhau. Hơn nữa, không thiếu một số người, khí tức trên thân cực kỳ tà ác dữ tợn, mang theo máu tanh nồng đậm, dù cực lực che giấu, cũng khó thoát được pháp nhãn của nhân vật lợi hại. Đối với điều này, Tô Dịch thấy lạ mà không lạ. Thật lâu trước kia, thành này chính là một nơi chướng khí mù mịt. Phồn hoa và náo nhiệt chỉ là mặt ngoài, trong bóng tối thực ra là không sạch sẽ, tanh máu tối tăm. Nếu là tu sĩ mới ra đời tới nơi đại hung bực này, nhất định chết cũng không biết chết như thế nào. Công tử, các ngươi là ngày đầu tiên vừa vào thành nhỉ? Đám người Tô Dịch vừa mới vào thành không lâu, một đạo sĩ tiên phong đạo cốt đã chủ động tiến lên, cười ha ha bắt chuyện. Tô Dịch liếc đối phương một cái, trong miệng khẽ bật ra một chữ,